Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 120. Chương 1191, dị mộc bờ biển. Vu Thanh Hàn nghe vậy lập tức xua tay liên tục nói, đồng thời trong lòng không khỏi thầm nghĩ, dị tộc trước mặt này có phải cũng giống như thanh tộc hay không, ở phương diện nguyên thần có thiên phú khác. Hô, nếu như đạo hữu thịnh tình như thế, chúng ta đây cũng chỉ có mặt dày chiếm tiện nghi này. Tình huống trước mắt, Vu Thanh Hàn thật sự là không có tư cách nói ra lời cự tuyệt. Không lâu sau, mấy người lệ viên đều khôi phục một chút, trước sau tỉnh lại. Đợi sau khi bọn họ nghe tin từ Vu Thanh Hàn, bọn họ không do dự nhiều liền đồng ý để Lạc Hồng gia nhập nhiệm vụ của bọn họ. Dù sao, bọn họ mới vừa đi một lần trước quỷ môn quan, hiện giờ chỉ cần có thể sống sót, cái khác đều không quan trọng. Huống hồ, bọn họ kết bạn đi ra ngoài mấy năm, bỏ ra rất nhiều tâm lực cùng linh thạch, nếu sau khi trở về không những không lấy được ban thưởng nhiệm vụ. Còn bởi vì chuyện của vương gia huynh đệ bị trách phạt, hiển nhiên là chỉ nghĩ thôi đã không thể tiếp nhận. Ha ha, chư vị đạo hữu có thể hiểu đạo lý hợp tác cùng có lợi vậy thì tốt nhất. Vừa rồi Lạc Mỗ vì tự vệ mà đắc tội, mong rằng chư vị thứ lỗi. Thấy tất cả mọi người đáp ứng, Lạc Hồng nhất thời khẽ cười một tiếng, chính thức chắp tay chào nói. Đám lệ viên tuy có thương tích trong người nhưng không dám thản nhiên nhận lấy, đều đáp lễ, nói là bọn họ đã làm sai trước. Việc này không nên chậm trễ, chư vị đạo hữu hãy lên linh thuyền Lạc Mỗ xuất phát. Lạc Hồng thấy thế tất nhiên là hài lòng gật gật đầu, sau đó hắn liền vung tay áo lên, tế ra một chiếc linh thuyền cỡ lớn có gió xanh vờn quanh. Khách ý nghĩ, linh chu này của Lạc Mỗ chẳng những có thần thông ẩn nấp, thích hợp ở trong man hoang này sử dụng, hơn nữa trên thuyền phòng nhiều, cũng thuận tiện cho chư vị đạo hữu chữa thương. Mời, thuyền ưng phong này chính là Lạc Hồng dùng linh tài đoạt được từ trong động thiên giác ưng, thuận tay luyện chế, lúc ấy cũng không nghĩ tới nhanh như vậy đã có thể sử dụng. Vậy đa tạ đạo hữu, mặc dù trong lòng Vu Thanh Hàn không muốn, nhưng cũng không dám bày ra ngoài sáng, đành phải chủ động độn về phía linh thuyền. Những người còn lại cũng biết rõ nếu Lạc Hồng hại bọn họ, căn bản không cần phiền toái như vậy, cho nên sau một cái chớp mắt do dự, cũng đều lên thuyền. Anh Minh, trong lộ trình kế tiếp, ta sẽ phụ trách lái thuyền cùng ra tay đối phó yêu vật cổ thú đột kích, ngươi hãy theo dõi chặt chẽ bọn họ cho ta, không thể chạy thoát một tên. Lúc này Lạc Hồng đã hạ quyết tâm mượn mấy người này tiến vào Thiên Vân 13 tộc, tất nhiên là không thể cho phép xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Là công tử, anh Minh trực tiếp lĩnh mệnh, lập tức hai người cùng nhau trốn vào linh thuyền. Sau một khắc, gió lốc màu xanh gào thét mà ra, cuốn trọn chiếc linh thuyền, khiến nó biến mất vô tung. Mấy tháng sau, tại bờ biển Dị Mộc, trung tâm của một tòa thành thị được xây dựng bằng đất đá, đang có một đám tu sĩ luyện hư sơ kỳ ngồi vây quanh một hoa viên. Bọn họ mặc dù bị các loại kỳ hoa dị thảo bao vây, cảnh tượng đập vào mắt đều là do người tỉ mỉ thiết kế, nhưng trên mặt lại không có một tia ý mừng. Tạ huynh, sứ giả Thiên Vân còn chưa trở về từ man hoang sao? Chúng ta có nên đi thúc giục, dù sao cứ theo tình hình hiện tại, ba tộc chúng ta cũng không chống đỡ được quá lâu. Nơi đây mặc dù chỉ có 6 người, lại đến từ ba chủng tộc khác nhau. Người vừa lên tiếng là một nam tu bích tích tộc có làn da giống như thằn lằn, thân hình cường tráng, to lớn. Nói thì dễ, sứ giả đại nhân trước khi đi cũng không để lại thủ đoạn liên lạc với bọn họ, dịch huynh muốn Tạ Mỗ phái người đi man hoang tìm kiếm sao. Nếu thật sự có nhân thủ này, Tạ Mỗ đã sớm dùng để tăng cường phòng bị cho bản tộc. Tạ Lâm tức giận nói, vây cá hai bên gương mặt không khỏi dựng thẳng lên. Tạ đại ca, dịch đại ca, các ngươi đừng quấy rầy nữa. Sứ giả đại nhân xưa nay chúng ta không quản được, lần tụ hội này cũng sẽ không vì thế mà mở ra. Trước mắt, tình thế Hoa Nhung tộc chúng ta đã đến thời điểm nguy hiểm, Bích Tích tộc cùng Xích Lân tộc nếu không tương trợ một chút, có lẽ lần tụ hội sau sẽ không gặp được tỷ muội chúng ta. Ngay khi bầu không khí trở nên khẩn trương, đầu Lục Hà có một đôi sừng hươu tinh xảo, thần sắc khẩn trương, lã chã trực khóc, hô to. Ai? Lục tiên tử, không phải Vi huynh không muốn giúp ngươi, nhưng không biết vì sao những lão ngoan cố trong tộc kia sống chết không đồng ý, Vi huynh cũng không có cách nào. Dịch Đông Quang giống như thiếu nợ ân tình gì đó của Lục Hà, nghe nàng nói như vậy, ngữ khí lập tức hòa hoãn lại. Ừ, cái này đều muốn trách Thiên Vân phái sứ giả bên kia bản lĩnh không tốt, vậy mà vừa tới địa phương liền đánh mất đồng bạn mấu chốt. Lúc này mới khiến thế cục ba tộc chúng ta chuyển biến xấu thành như bây giờ. Sau khi trấn an một câu, Dịch Đông Quang chuyển đề tài, rất là oán trách sứ giả Thiên Vân. Dịch huynh nói rất đúng, ban đầu Tạ Mỗ còn tưởng rằng mỗi người tu sĩ Thiên Vân đều thần thông bất phàm, hiện tại xem ra lời đồn trước đây chỉ là khuếch đại lên mà thôi. Nghe Dịch Đông Quang nói đến biểu hiện của Thiên Vân sứ giả, Tạ Lâm lập tức sinh ra cộng hưởng, liền phụ họa theo. Đương nhiên, hắn cũng là vì không chính diện đáp lại thỉnh cầu của Lục Hà. Ai, hai vị huynh trưởng đừng nói như vậy, Vu tỷ tỷ bọn họ cũng là bởi vì mới đến, mới không cẩn thận phạm sai lầm. Có lẽ sau khi bọn họ giải quyết phiền phức trong tay xong, có thể dễ dàng giải quyết khốn cảnh hiện tại của ba tộc chúng ta. Lục Hà thấy hai người này chú ý hắn như thế, liền biết hôm nay là không có khả năng cầu viện trợ, không khỏi mắng to những đan dược trước kia đều đút vào trong bụng chó rồi. Ta thấy không dễ dàng như vậy, nếu bọn họ thật sự có thần thông, cũng sẽ không bởi vì một tà tu mà kéo dài mấy năm. Đều nói tu sĩ Thiên Vân mỗi người đều thần thông bất phàm, nhưng chiếu Dịch Mỗ xem, bọn họ cùng chúng ta cũng không có bao nhiêu khác biệt, bất quá là vận khí tốt, vừa vặn sinh ra ở bên Thiên Vân mà thôi. Nếu bọn họ cũng giống chúng ta, tu luyện ở bờ biển dị mộc này, nói không chừng bây giờ còn là vãn bối của chúng ta đấy. Thấy Tạ Lâm cũng mắng, Dịch Đông Quang càng thêm lớn mật bày tỏ bất mãn trong lòng. Khụ khụ, Dịch huynh nói vậy rồi, sứ giả đại nhân cũng là vì giúp ba tộc chúng ta mà đến, nên có kính trọng vẫn phải có. Tạ Lâm nghe vậy không dám tiếp lời, phải biết ba tộc bọn họ đều là chủng tộc thuộc hạ của Thiên Vân, nghị luận như thế rất dễ dẫn tới phiền phức. Tỷ tỷ, ta đã nói rồi, lúc này khẳng định đều là quét tuyết trước cửa, không ai sẽ vì chút tình cảm trước kia mà xuất thủ tương trợ. Chúng ta đừng ở bên này nghe bọn hắn nói nhảm, sớm trở về giúp đỡ di chuyển tộc nhân, còn có thể ít đi một chút thương vong. Lúc này, một thiếu nữ tộc áo bông bên cạnh Lục Hà ngữ khí rất là không kiên nhẫn tức giận truyền âm nói. Ai? Đúng là trời muốn diệt tộc ta mà. Muội muội, ngươi nói xem nếu lúc này ta tuyên bố chỉ cần có người có thể giúp tộc ta vượt qua nguy nan này, liền nguyện luyện đan cả đời cho hắn, có thể khiến bọn hắn thay đổi chủ ý hay không? Lục Hà nghe vậy, trên mặt lộ vẻ buồn bã, truyền âm nói. Tỷ tỷ ngươi vẫn không rõ sao? Bọn họ căn bản không có năng lực này, nếu không với thuật luyện đan của ngươi, bọn họ nhất định sẽ tìm được cơ hội giao hảo. Thiếu nữ vội vàng hoảng sợ khuyên giải, sợ Lục Hà cứ như vậy mà chui vào sừng trâu. À đúng rồi, lần trước Lục tiên tử đồng ý không thể trì hoãn giao lô thánh nguyên đan kia, nếu không Tề huynh trấn thủ cửa ải hắc hổ của tộc ta, cũng không nhất định có thể kiên trì được. Đột nhiên, Dịch Đông Quang giống như nghĩ tới điều gì, ngừng lại lời nói ban đầu, mặt hướng về phía Lục Hà nhắc nhở. Nghe nói lời ấy, thiếu nữ tộc bọc kia nhất thời mặt lộ vẻ giận dữ, muốn mắng to Dịch Đông Quang ra mặt không dày như vậy. Nhưng đúng lúc này, một gã tu sĩ bích tích tộc lại bay độn tới, vừa mới hiện thân liền cao giọng bẩm báo, chư vị tiền bối. Thiên Vân sứ giả tiền bối từ man hoang trở về, vãn bối phụng mệnh đến triệu chư vị tiền bối tiến đến dị mộc đại điện. Cái gì? Trở về rồi. Tạ huynh, Lục tiên tử, chúng ta đi mau. Dịch Đông Quang nghe vậy lập tức đứng lên, dứt lời liền hóa thành một đạo bích quang bỏ chạy. Nghe được tin tức tốt này, trên mặt Lục Hà lập tức lộ ra vẻ vui mừng, kéo em gái mình bay lên trời. Mấy chục tức sau, một nhóm 6 người không phân biệt trước sau, trốn ra ngoài một tòa đại điện do gốc cây to lớn móc rỗng thành. Vừa mới xuyên qua màn sáng cấm chế ở cửa, Lục Hà liền vội vàng dương mắt quét vào trong điện. Nhưng mà, lập tức nhìn thấy một màn lại làm cho trái tim của nàng chìm đến đáy cốc. Chỉ thấy, 7 người. Vu Thanh Hàn sắc mặt đều có chút không tốt ngồi ở trong tiệc, bên người chẳng những không có xuất hiện huynh đệ vương gia bọn họ khổ tìm mấy năm. Hơn nữa thần sắc đều có chút bất an, tựa hồ đang giấu giếm tình huống gì ngượng ngùng nói. Rất hiển nhiên, lần này bọn họ đã không công mà lui. Dựa theo cách nói trước đó bọn họ không có huynh đệ vương gia thì không cách nào diệt sát những cổ thú kia, bọn họ mang đến chỉ sợ không phải tin tức tốt gì. Nghĩ đến đây, trong mắt Lục Hà không khỏi lộ ra vẻ oán giận, thầm nghĩ mình lại tin nhầm người. Lập tức, nàng lại nhìn thoáng qua bên trái, thấy Tạ Lâm đồng dạng lộ ra vẻ oán giận, không khỏi càng thêm khẳng định suy đoán của mình. mà khi nàng đưa đầu chuyển hướng sang bên tay phải, lại không nhìn thấy thân ảnh Dịch Đông Quang, ánh mắt đảo qua, đã thấy hắn trước tiên phi độn tiến lên. Không tốt! Lục Hà thấy thế, trong lòng kinh hô một tiếng, mặc dù bọn họ đều có bất mãn, nhưng chuyện này không thể để lộ ra ngoài ánh sáng. Nếu không chọc giận Thiên Vân Nhân, tình cảnh của ba tộc bọn họ tuyệt đối sẽ thảm hại hơn hiện tại. Nhưng mà, ngay khi Lục Hà đang âm thầm sốt ruột, lại nghe Dịch Đông Quang tiến lên nói, a ha ha, bảy vị thượng sứ một đường vất vả, Tề Sư Điệt, canh thất bảo cầm mà ta sai người nấu đến nay đâu? Vì sao còn chưa múc lên cho các sứ giả? Lục Hà trực tiếp choáng váng, ai có thể ngờ Dịch Đông Quang vừa rồi còn ở sau lưng mắng chửi Thiên Vân sứ giả, lúc này ở trước mặt người ta lại có thể tỏ ra khen ngợi như thế. Ngược lại nàng mới vừa rồi còn nói lời tốt, có thể bởi vì lúc này thái độ không tốt, đã bị bảy người Vu Thanh Hàn ghi hận. Thật sự là khiến người ta buồn nôn. Tỷ tỷ không sợ, chúng ta không giống hắn, chúng ta phải dựa vào bản lĩnh mà ăn cơm. Thiếu nữ bên cạnh thấy sắc mặt Lục Hà khó coi, không khỏi truyền âm khuyên bảo. Kỳ thật, cũng không trách Dịch Đông Quang trước ngạo mạn sau cung kính như thế, dù sao tu sĩ ba tộc bọn họ, chỉ cần tu luyện tới luyện hư cảnh giới, đều sẽ tiến vào cảnh nội Thiên Vân 13 tộc tu luyện. Nếu trước khi đi đắc tội với người khác, vậy thì sẽ khiến đường hẹp rồi. Mà sở dĩ xuất hiện hiện tượng như vậy, một là bởi vì Thiên Vân bên kia đối với dị tộc quản lý cực kỳ rộng rãi, dù sao bản thân bọn họ chính là một liên minh chủng tộc. Thứ hai là bởi vì khu vực biển dị mộc này khắp nơi đều sinh trưởng một loại dị mộc thôn phệ linh khí, khiến cho linh khí nơi đây bị ảnh hưởng, không thể cung cấp cho tu sĩ luyện hư cần thiết tu luyện. Cũng chính bởi vì vậy, tu sĩ cấp cao đến lúc đó đều sẽ trốn đi, mới có thể để cho ba tộc đàn không tính là nhỏ ở nơi đây lâm vào khốn cảnh bây giờ. Không cần phiền phức, tình huống của ba tộc các ngươi hẳn là thập phần không ổn mới đúng. Lập tức dẫn chúng ta đi tới nơi gần nhất mà cổ thú kia thường lui tới. Lúc này, trong bảy người Vu Thanh Hàn, một thanh niên áo đen đám người Dịch Đông Quang trước đây chưa bao giờ thấy qua, bỗng nhiên ra lệnh nói. Nghe lời ấy, Dịch Đông Quang không khỏi đánh giá thanh niên mặc áo đen, mặc dù thấy hắn bình thường không có gì lạ, nhưng vẫn cẩn thận nhìn về phía Lệ Viên, hỏi thăm hắn, xin hỏi Lệ Viên thượng sứ, vị đạo hữu này là... Ách! Lệ Viên liền bị hỏi, phải biết rằng mấy tháng nay bảy người bọn họ đều đóng cửa dưỡng thương trên linh thuyền Lạc Hồng, không thể thương lượng trước nên nói thế nào. Mà bây giờ lời nói thật, mặt mũi của những thượng sứ bọn họ chỉ sợ sẽ mất sạch. Tại hạ Lạc Hồng, chính là bằng hữu tốt của đám Vu tiên tử, trước đây không lâu nghe nói bọn họ gặp phải phiền phức ở đây cho nên mới cố ý tới đây giúp đỡ. Nhưng thời gian Lạc Mỗ rảnh rỗi không nhiều lắm, tất cả lễ nghi phiền phức đều miễn đi, mong rằng vị đạo hữu này phối hợp. Lần này Lạc Hồng đến Lôi Minh Đại Lục có rất nhiều chuyện cần làm, cũng không có quá nhiều thời gian lãng phí ở đây. Chuyện này, Dịch Đông Quang giờ phút này không khỏi do dự, dù sao cái này Lạc Hồng nhìn qua không phải Thiên Vân Nhân, hiện tại như thế nào là bộ dáng lấy hắn làm chủ. Không riêng gì hắn, Lục Hà cùng Tạ Lâm đám người cũng vô cùng nghi hoặc, nhất là nhìn thấy Lạc Hồng nói chuyện, đám người Vu Thanh Hàn còn nhao nhao ném ánh mắt cảm tạ, thì càng cảm thấy khó hiểu. Tuy Thiên Vân Nhân khoan dung với dị tộc, nhưng cũng không thể để dị tộc cưỡi lên đầu tộc mình. Lạc huynh nói không sai. Bảy người chúng ta đều bị thương trong man hoang, nhiệm vụ lần này tất cả đều phải nhờ Lạc huynh xuất lực, hắn an bài như thế nào, các ngươi cứ làm như thế đó. Lạc Hồng đã cho bọn họ mặt mũi, Vu Thanh Hàn cũng không keo kiệt trả lại một ít nội tình cho Lạc Hồng, lúc này liền cứng rắn tỏ thái độ nói. Vâng vâng, Dịch Mỗ nguyện ý nghe lệnh. Mặc dù trong lòng nghi hoặc rất nhiều, nhưng Dịch Đông Quang vẫn liên tục đáp ứng. Nhưng mà gần đây cổ thú kia hoạt động sôi nổi ở tộc Hoa Nhung bên kia, Lạc đạo hữu vẫn nên hỏi Lục tiên tử một chút đi. Lạc đạo hữu biết rõ, giờ phút này hải ma trùng kia hẳn là đang ở Tử Đàn Cốc trong lãnh thổ tộc ta. Những hải thú hắn khống chế đang tàn phá phụ cận kia, tộc ta đang toàn lực di chuyển tộc nhân, không biết khi nào đạo hữu lên đường chém giết nó. Thấy Lạc Hồng hời hợt như vậy, không coi khó khăn của bọn họ ra gì, trong lòng Lục Hà từ trước đến nay vẫn ôn nhu không khỏi tức giận, lập tức ngữ khí rất không khách khí nói. Cái này có thể khởi hành, có truyền tống trận liên thông không? Lạc Hồng lại giống như không nghe ra tức giận trong lời nói của Lục Hà, bình tĩnh trả lời. Cái gì? Đạo hữu chẳng lẽ không cần chuẩn bị chút gì sao? Con hải ma trùng kia không giống bình thường, hắn không chỉ quanh năm ẩn thân dưới sông ngầm, khống chế hải thú đông đảo. hơn nữa còn có độn thuật siêu tuyệt, nếu không làm chút bố trí, chúng ta căn bản không giữ được hắn. Đến lúc đó không bao lâu nữa hắn lại có thể mang một bầy hải thú mới tới để độc hại tam tộc chúng ta. Lục Hà nghe vậy còn tưởng Lạc Hồng không rõ tình hình, vội vàng nhắc nhở. Những thứ này Lạc Mỗ đều thập phần rõ ràng, ngươi chỉ cần để ý dẫn đường là được. Lạc Hồng đã xem qua ký ức ngàn năm của Vu Thanh Hàn, đối với khốn cảnh mà ba tộc đang gặp phải, có thể nói là biết rõ ràng. Chương 1192, một bàn tay che trời. Lần này làm loạn ở bờ biển Dị Mộc là một con cổ thú tên là Hải Ma Trùng. Tu vi con thú này tuy chỉ là luyện hư hậu kỳ, nhưng ở phương diện thần thức lại cực kỳ có thiên phú, trời sinh đã có một loại thần thông có thể điều khiển cổ thú cùng giai. Cho nên, Hải Vương tộc gần như bắt hết loại cổ thú này, sau khi khống chế dựa vào thần thông của bọn họ thành lập đại quân hải thú. Chính vì vậy thú có bước này, bên phía Thiên Vân mới cho rằng chuyện này là do Giác Si tộc giở trò quỷ sau lưng. Dù sao hai tộc Giác Ngạn và Hải Vương vẫn luôn có quan hệ đồng minh từ thời thượng cổ. Đương nhiên, đó cũng không phải nói tộc Giác Si đang cố ý đối phó ba tộc đàn bờ biển Dị Mộc này, từ thủ đoạn mà xem. Rất có thể chỉ là hành vi cá nhân của tu sĩ nội bộ, giống như là Vu Thanh Hàn nhận nhiệm vụ, kiếm cống hiến trong tộc vậy. Cho nên bên Thiên Vân cũng không có làm to chuyện, chỉ tuyên bố nhiệm vụ để tu sĩ trong tộc tới giải quyết việc này. Mà mặc dù trong ba tộc Hoa Nhung không có tu sĩ hợp thể tọa trấn, phần lớn tu sĩ luyện hư lại ở Thiên Vân địa giới xa xôi, nhưng cũng không thiếu tu sĩ luyện hư mới sinh và lão mấy đời tọa trấn. Theo lý thuyết, chỉ là một con hải ma trùng, cho dù khống chế rất nhiều hải thú cấp bậc luyện hư và hóa thần cũng không gây ra hỗn loạn quá lớn. Nhưng linh trí của con hải ma trùng này cực cao, trước tiên phá hủy tất cả truyền tống trận liên kết giữa bờ biển Dị Mộc và Thiên Vân. Mỗi lần phát động tập kích lại không tự mình ra mặt, đợi khống chế hải thú chết sạch sẽ quay về biển tổ chức một nhóm mới. Dưới sự tiêu hao như vậy, ba tộc Hoa Nhung tất nhiên cảm thấy ăn không tiêu. Bọn họ cũng không phải chưa từng thử bắt giặc phải bắt vua trước, nhưng độn thuật của con hải ma trùng này siêu tuyệt. Thần thức lại viễn siêu bọn họ, thường thường nhân thủ bọn họ còn chưa kịp tới gần, liền đã bỏ trốn mất dạng. Khi bọn Vu Thanh Hàn tới, tuy nói mang theo vật liệu chữa trị truyền tống trận, nhưng bọn họ bên này chỉ cần không buông tha nhiệm vụ, Thiên Vân bên kia tự nhiên cũng sẽ không phái người khác tới. Cho nên nói Lục Hà oán trách cũng không sai, đúng là do đám người Vu Thanh Hàn kéo khố, mới khiến cho tộc Hoa Nhung mấy năm nay tổn thất vô số tộc nhân bình thường. Nếu Lạc đạo hữu đã sốt ruột như vậy, vậy kính xin Dịch huynh cùng Tạ huynh triệu tập thượng tam giai tu sĩ trong tộc, cùng đi với chúng ta đến Tử Đàn Cốc. Thấy không thể thuyết phục Lạc Hồng, ánh mắt Lục Hà lóe lên, đột nhiên chắp tay nói với Dịch Đông Quang và Tạ Lâm. Bên Lôi Minh Đại Lục sẽ gọi tu sĩ từ Nguyên Anh trở lên là thượng tộc, mà lại chia làm 9 cấp, 3 cấp này chính là tu sĩ luyện hư trở lên. Mặc dù lúc này Lục Hà cho rằng Lạc Hồng đang làm bừa, nhưng nếu bởi vậy mà có thể từ chỗ Bích Tích và Xích Lân đòi được viện quân, tiếp được sự cấp bách của tộc, đó cũng là điều tốt. Chuyện này, Dịch Đông Quang và Tạ Lâm nghe vậy lập tức do dự, không khỏi nhìn về phía Lệ Viên còn chưa tỏ thái độ. Bọn họ không chịu phái viện quân, cũng là bởi vì hải ma trùng giảo hoạt dị thường, luôn ỷ vào ưu thế thần thức, dẫn đại quân hải thú chọn lựa điểm yếu của ba tộc ra tay. Sau khi bọn họ ăn mấy lần thiệt thòi, liền nhao nhao co rút thế lực, lựa chọn canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, lúc này mới khiến tổng hợp thực lực yếu nhất Hoa Nhung tộc thành quả hồng mền. Cái này nếu là phái ra viện quân quy mô lớn, nói thật cũng chỉ có thể giải nguy của Hoa Nhung tộc nhất thời, lại muốn cho bổn tộc gánh vác nguy hiểm cực lớn. Ý của Vu Tiên Tử chính là ý tứ của Lệ Mỗ, chuyện nơi đây, toàn bộ do Lạc đạo hữu làm chủ, các ngươi nhất định phải toàn lực phối hợp. Lệ Viên đương nhiên không thể không nể mặt Lạc Hồng, trực tiếp cứng rắn nói. Không cần phiền toái như vậy, ba tộc các ngươi chỉ cần phái một đại biểu, sau đó Vu Tiên Tử và Lệ Huynh cùng Lạc Mỗ đi một chuyến là được, tránh lãng phí thời gian. Đối phó một con cổ thú luyện hư hậu kỳ, Lạc Hồng tất nhiên là không muốn hưng sư động chúng, lập tức liền phân phó. Nghe lời ấy, vẻ vui mừng vừa hiện ra trên mặt Lục Hà lại biến mất, dù sao mấy người này căn bản không đối phó được với số lượng lớn hải thú cấp cao tụ tập xung quanh Tử Đàn Cốc. Xem ra lần này hắn chỉ đi điều tra một chút, cũng sẽ không thật tiến đánh Tử Đàn Cốc. Ai? Lục Hà không khỏi suy đoán trong lòng. Tốt tốt. Vậy tộc ta sẽ để Dịch Mỗ đi cùng Lạc đạo hữu. Tại hạ Tạ Lâm, nguyện theo hai vị thượng sứ cùng Lạc đạo hữu đi. Không cần phái viện quân, Dịch Đông Quang và Tạ Lâm tất nhiên là rất hài lòng, lúc này liền tự tiến cử. Chuyện này, Lạc đạo hữu, thị nữ của ngươi có đi không? Vu Thanh Hàn vẫn không thể quên được tình cảnh mình không hề có sức phản kháng đã bị anh Minh bắt sống, lập tức nàng cũng cảm thấy Lạc Hồng có chút vô lễ, vì vậy không khỏi hỏi. Cái này đương nhiên, Lạc Hồng trả lời một cách đương nhiên. Vậy là tốt rồi. Lệ Viên huynh, thương thế của ngươi đã tốt hơn nhiều rồi sao? Vu Thanh Hàn nghe vậy lập tức cảm thấy yên tâm, quay đầu nhìn về phía Lệ Viên hỏi. Đã không còn gì đáng ngại, Lệ Mỗ nguyện cùng Lạc đạo hữu đi điều tra tình huống một phen. Lệ Viên cũng không cho rằng Lạc Hồng lần này đi chính là muốn hành động thật sự, vì thế yên tâm trả lời. Thấy bọn họ hiểu sai ý, Lạc Hồng cũng lười giải thích quá nhiều, bằng không lại bị bọn họ khuyên bảo một trận, dứt khoát nhận sai. Đã nói xong, sau đó bốn người Lạc Hồng bên này liền cùng bốn tỷ muội Lục Hà cùng nhau độn đi truyền tống trận cách Tử Đàn Cốc gần nhất. Một trận bạch quang hiện lên, sau đó một nhóm tám người liền xuất hiện trong cảnh nội tộc Hoa Nhung. Nhìn cố thổ vốn đã nở hoa, dưới sự độc hại của hải thú biến thành từng mảng đầm lầy, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy hài cốt tộc nhân chìm nổi trong nước, trong lòng Lục Hà không khỏi đau xót. Nhưng mà, tu sĩ bi hoan cũng không tương thông, Dịch Đông Quang cùng Tạ Lâm có lẽ còn có thể có chút vật thương loại, nhưng sắc mặt ba người Lạc Hồng lại không chút nào biến hóa. Dù sao, thảm trạng ở linh giới này có thể nói là nhìn quen lắm rồi, chỉ cần không phát sinh ở trên người tộc nhân của mình, ngoại nhân rất khó có xúc động. Phải biết rằng, Lạc Hồng đã từng chứng kiến ao máu gọi linh kia, tình cảnh trước mắt so sánh với ao máu đã hố diệt mấy tộc kia, quả thực chính là tiểu vu gặp đại vu, không đáng nhắc tới. Lạc đạo hữu, Tử Đàn Cốc ở chỗ này phía đông ngoài ngàn vạn dặm, chúng ta làm sao đi qua? Sau khi thu thập xong tâm tình, Lục Hà đưa tay chỉ về phía đông nói. Vừa là điều tra, vậy nhất định là không thể quang minh chính đại, nàng hỏi chính là nên che giấu hành tung như thế nào. Nào ngờ Lạc Hồng nghe vậy lại cổ quái nhìn nàng một cái, lập tức đương nhiên nói, tất nhiên là bay qua. Sao vậy? Hôm nay Lục tiên tử không tiện, pháp lực không đủ sao? À cái này. Lục Hà lập tức sửng sốt, trong lòng cảm thấy Lạc Hồng không đáng tin. Tỷ tỷ, người này dường như rất có lai lịch, ngươi ngàn vạn lần đừng đắc tội hắn. Thiếu nữ ở bên cạnh thấy thế vội vàng truyền âm khuyên nhủ, sợ Lục Hà bởi vì lo lắng tộc nhân mà thất thố tức giận. Không có, pháp lực của ta không có vấn đề. Lúc này Lục Hà cũng có chút nản lòng thoái chí, lúc này thần sắc tối sầm lại, nói. Vậy thì lên đường thôi. Dứt lời, Lạc Hồng liền dẫn đầu hóa thành một đạo độn quang, thẳng hướng phía đông mà đi. Kỳ thật, mặc dù người thấy thế đều có ý nghĩ riêng, nhưng cũng lập tức đuổi theo, không có nghị luận gì. Vừa mới độn ra trăm vạn dặm, mọi người liền gặp được một đoàn hải thú cấp thấp, chúng nó cũng không bị hải ma trùng khống chế, hoàn toàn là bị những hải thú cao giai kia cuốn lên bờ. Nhưng mà, chúng nó đối với tộc nhân bình thường của tam tộc tuy là uy hiếp cực lớn, nhưng đối với đám người Lạc Hồng mà nói, lại là có thể không nhìn. Dù sao, chúng nó thường thường vừa nhìn thấy độn quang của tám người, còn chưa kịp phản ứng, độn quang đã biến mất ở chân trời. Sau đó trong mấy trăm vạn dặm, tình huống như vậy nhiều lần xuất hiện, thẳng đến khi đám người Lạc Hồng xa xa trông thấy Tử Đàn Cốc. Nói là Tử Đàn Cốc, nhưng kỳ thật nơi này sớm đã bị nước biển chảy ngược, tạo thành một hồ nước mặn cỡ lớn. Nếu không phải có Lục Hà xác nhận, mọi người căn bản không nhận ra nơi này ban đầu là một sơn cốc lớn đầy đàn hương. Lúc này, thân sắc Dịch Đông Quang cùng Tạ Lâm đều có chút bất an, thỉnh thoảng nhìn nhau trao đổi ánh mắt, tựa hồ đều đang thúc giục đối phương mở miệng nói cái gì đó. Tạ huynh, Lạc Hồng này thế nào còn không có ý tứ dừng lại, tiếp tục đi về phía trước như vậy, chúng ta sẽ kinh động đến đại lượng cao giai hải thú tụ tập trong cốc. Dịch huynh lo lắng là, mời ngươi nhanh chóng nhắc nhở Lạc đạo hữu, nếu không chúng ta sẽ gặp phiền toái. Thì ra, hai người đều đang lo lắng cho an nguy của bản thân, nhưng lại không muốn nói ra. Dù sao lời nói và việc làm trước đó của Lạc Hồng đều đã lưu lại ấn tượng bảo thủ cho bọn họ, hai người đều không muốn gặp rủi ro. Nhưng mà, ngay lúc bọn họ giở trò với nhau, Lạc Hồng dẫn đầu phi độn lại bỗng nhiên dừng độn quang. Thấy tình cảnh này, hai người lập tức thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ đều là tu sĩ thượng tộc cấp 7 tiền đồ rộng lớn, sau này đều phải đi thiên vân, thật sự không đáng vì tộc quần mà liều mạng quá mức. Là đạo hữu còn có thể tiến lên phía trước một chút, thần thức những con hải thú kia bình thường yếu hơn chúng ta. Lục Hà lúc này mặt không đổi sắc mở miệng đề nghị. Tỷ tỷ, tuyệt đối đừng nhịn. Hắn tuy là một tên nhát gan, nhưng chúng ta không cần nói rõ. Thiếu nữ bên cạnh lúc này cũng có chút tức giận, nàng lúc trước thấy Lạc Hồng khinh thường như thế. Còn tưởng rằng đối phương có chút bản lĩnh thật sự, nhưng không nghĩ tới ngay cả tới gần Tử Đàn Cốc cũng không dám. Không, khoảng cách này vừa vặn. Lạc Hồng ngoài mặt vô cùng bình tĩnh nói, trong bóng tối cũng đã triển khai giao phong với thần thức của Hải Ma Trùng. Đương nhiên, vì không dọa chạy đối phương, Lạc Hồng chẳng những biểu hiện thập phần ôn nhu, còn cố ý yếu thế rút lui. Kết quả không ngoài dự liệu của hắn, nghiệt xúc này quả nhiên được tiện nghi còn khoe mẽ, thừa thắng xông lên, tựa hồ muốn cho hắn một bài học. Mà đây vừa vặn là điều Lạc Hồng muốn nhìn thấy, chỉ thấy bàn tay hắn vừa lật, lập tức lấy ra một viên vạn hóa thạch đã khắc đầy phù văn, sau đó không nói hai lời, bóp nát nó. Sau một khắc, những bột đá bay tứ tán kia liền hợp thành một bóng người trắng rất giống Lạc Hồng. Nhưng mà không đợi đám người Vu Thanh Hàn nhìn nhiều hai mắt, bóng người kia tựa như gặp phải trọng kích liền băng tán biến mất. Lạc Hồng thấy thế khóe miệng khẽ nhếch, thầm nghĩ lần này ổn rồi. Quá trình này có thể nói là vô cùng quỷ dị, bất kể là Thiên Vân xuất thân Vu Thanh Hàn cùng Lệ Viên hay là bọn người Lục Hà ở một góc đều không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng một màn xuất hiện ngay sau đó lại làm bọn họ lập tức không rảnh suy nghĩ nhiều. Cũng không biết là duyên cớ nào, hướng Tử Đàn Cốc lại bỗng nhiên truyền đến vô số thanh âm gầm thét của hải thú, hơn nữa bốn phương tám hướng cũng đều có rất nhiều khí tức hội tụ đến. Trọng sinh chi bác lãng đại thời đại. Trong khoảnh khắc, đại quân hải thú do hải ma trùng thống lĩnh từ trên xuống dưới giống như bị người đâm vào tổ ong vò vẽ, đồng loạt đánh tới đám người Lạc Hồng. A, nóng này! Lạc Hồng nhất thời khẽ cười một tiếng nói, không tốt, chúng ta bị phát hiện rồi. Thừa dịp những hải thú cao giai kia còn chưa đuổi theo, mau rút đi thôi. Nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng như vậy, Dịch Đông Quang lập tức sợ mất vía. Phải biết rằng, trong những hải thú cấp cao kia cũng không thiếu tồn tại cấp bậc luyện hư, chớ nói chi là còn có hải thú cấp thấp phô thiên cái địa. Nếu như bọn họ bị vây lại, nhất định là hải cốt không còn. Là đạo hữu, việc này có biến, xin hãy đi nhanh lên. Lệ Viên lập tức căng thẳng khuyên nhủ. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là nghi hoặc vạn phần, những hải thú này làm sao lại đột nhiên giống như mẹ chết vậy. Vu Thanh Hàn ở một bên vừa định mở miệng, đã thấy Lạc Hồng khóe miệng vẫn mang ý cười, không hề có ý tứ nhúc nhích, liền không khỏi trong lòng lộp bộp một cái. Đi cái gì, tụ tới vừa vặn, có thể để Lạc Mỗ một lưới bắt hết chúng nó. Lạc Hồng lúc này chắp tay lơ lửng tại chỗ, mắt lộ ra sát ý nói. Là đạo hữu hiện tại cũng không phải là lúc ra vẻ, mau hướng Tây rút lui, ta sẽ để tộc nhân tiếp ứng chúng ta. Nghe lời ấy, Lục Hà lập tức ý thức được lúc trước mình hiểu sai ý, đối phương căn bản không phải tới điều tra, tên này chính là muốn mang bọn họ tiêu diệt hải ma trùng kia. Cái này, hai vị thượng sứ, các ngươi mau khuyên Lạc đạo hữu, bầy thú này há là thứ mà mấy người chúng ta có thể ứng phó được. Tạ Lâm nhất thời nóng nảy, suýt nữa không trực tiếp mắng to Lạc Hồng, thật vất vả đè xuống tức giận, lập tức muốn mời Vu Thanh Hàn cùng Lệ Viên ra mặt khuyên bảo. Khuyên? Ta khuyên cái gì chứ? Tên này có thể nghe theo bọn họ thì sẽ không ở đây. Lệ Viên nghe vậy cảm thấy sụp đổ, vừa nghĩ mình có nên cùng Vu Thanh Hàn chạy trước hay không, liếc mắt đã thấy đối phương lén lút nhích lại gần bên thị nữ của Lạc Hồng. Ánh mắt lóe lên, hắn cũng bất động thanh sắc nhích lại gần, không để ý đến ánh mắt chờ đợi của hai người Tạ Lâm. Lại chờ thêm mấy hơi thở, thấy thực sự không có cách nào khuyên nhủ, Dịch Đông Quang là người đầu tiên không chịu nổi. Điên rồi, thật sự điên rồi. Chỉ nghe hắn mắng to một tiếng, liền bỏ chạy về hướng lúc đến. Tạ Lâm thấy thế do dự một chút, cũng lập tức đuổi theo. Mà Lạc Hồng đối với chuyện này lại không thèm để ý chút nào, lần này hắn cũng không trông cậy vào bất kỳ người nào khác ra sức. Gọi bọn họ đến chính là vì để cho bọn họ làm chứng, dù sao không ai biết làm việc hầu như chẳng khác nào làm không công. Nhưng mà, Lục Hà nhị nữ ngược lại khiến hắn có chút ngoài ý muốn, đều sắp bị bầy thú vây kín, các nàng vẫn đợi không đi. Chẳng lẽ các nàng cũng giống như Vu Thanh Hàn, nhìn ra nơi này ai là đùi sao? Đương nhiên, tuy nói có chút tò mò, nhưng Lạc Hồng cũng không có hứng thú tìm hiểu thế giới nội tâm của hai cô gái này. Giờ phút này, hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía đàn hải thú cao giai đang bay tới phía trước, nói nhỏ một tiếng, khoảng cách này cũng không sai biệt lắm. Dứt lời, chỉ thấy trên lòng bàn tay phải hắn hiện lên sương mù màu đen, theo toàn thân pháp lực khẽ động, liền một chưởng đánh lên phía bầu trời. Trong nháy mắt, bầu trời bỗng tối sầm lại, một mảnh mây mù màu đen xuất hiện trên không trung, lúc này đang nhanh chóng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Chỉ trong khoảnh khắc, đám mây đen đã che khuất bầu trời, bao phủ phạm vi vạn dặm. Dị biến như thế, tất nhiên là làm cho bầy hải thú phía dưới kinh hãi, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này, bầy thú lại thấy ở cùng một hướng chân trời, bỗng nhiên buông xuống năm đạo vân trụ vô cùng thô to. Đây là bàn tay. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1193, Hóa nhập U Minh, 1. Theo bàn tay lớn của Hắc Vũ chậm rãi đánh xuống, trên bầu trời truyền đến trận trận thanh âm dị hưởng đinh tai nhức óc, uy thế quả thực không cách nào nói rõ. Lúc này vô số hải thú tụ lại thấy tình thế không ổn, đều không cần hải ma trùng ra lệnh, không hẹn mà cùng hướng lên đỉnh đầu thi triển thần thông. Trong lúc nhất thời, linh quang các màu hợp thành quang vũ ngược dòng mà lên, đánh vào trong bàn tay Hắc Vũ. Nhưng kinh người chính là, khi phiến quang vũ này tiếp xúc với Hắc Vũ, liền nhanh chóng tối xuống, uy lực của 10 thành trước kia thoáng cái đã đi 7-8 phần. Tuy nói dựa vào ưu thế số lượng như trước ngăn cản cự trưởng xương đen, nhưng căn bản không có làm bị thương được gân cốt của nó. Thấy hai đợt tấn công liên tục đều có kết quả như vậy, bầy hải thú cũng ý thức được chuyện không thể làm, những hải thú cấp thấp kia nhao nhao quay đầu bỏ chạy. Nhưng mà những hải thú cao giai bị hải ma trùng khống chế thì mặc kệ Hắc Vũ cự trưởng trên đỉnh đầu, trực tiếp bay thẳng đến Lạc Hồng. Nếu đã lựa chọn lên bờ làm loạn thì một người cũng đừng trở về, toàn bộ hóa vào U Minh cho ta. Lúc này Lạc Hồng đã thành thần thông, đằng đằng sát khí nói xong liền một tay bấm ra một pháp quyết. Lập tức, tất cả hải thú dưới Hắc Vũ cự trưởng bao phủ phát hiện pháp lực, thần thức, thậm chí là huyết nhục tinh khí của bản thân đều bị một cỗ lực lượng quỷ dị cường đại rút ra. Chỉ thấy trong cơ quan bọn họ tương tự thất khiếu, đang toát ra khói khí rất lớn. Mà theo những hơi khói này nhanh chóng bay về phía không trung, cũng bị cự trưởng xương đen kia thôn phệ. Khí tức đám hải thú chẳng những từng đoạn phi tốc suy yếu xuống, hơn nữa thân thể cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tan xương thành bụi. Những hải thú cấp thấp có tu vi dưới nguyên anh kia, cơ hồ ở trong mấy tức liền ở trên không trung hóa thành một cỗ thây khô, rơi xuống mặt đất, trực tiếp liền nát bấy. Tình cảnh như thế, cho dù không phải dùng thị giác của hải thú để nhìn cũng không khỏi làm cho người ta cảm thấy vô cùng kinh khủng. Trên thực tế, đám người Vu Thanh Hàn giờ phút này đã bị chấn động nói không ra lời, chỉ đành nuốt nước miếng, xoa dịu nội tâm của mình. Tạ huynh, sao ngươi cũng... Cùng lúc đó, Dịch Đông Quang đang hoảng sợ nhìn Tạ Lâm, lắp bắp nói. Cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình, thấy cũng có từng tia khói từ trong vảy đỏ toát ra, Tạ Lâm nhất thời luống cuống. Lúc này quay đầu nhìn về phía Dịch Đông Quang, sau đó hoảng sợ nói, Dịch huynh, ngươi cũng vậy, thần thông của Lạc đạo hữu chỉ sợ chẳng phân biệt được địch ta. Không được, căn bản không ngăn được, chúng ta mau trở về, nếu không nhất định sẽ giống như những hải thú cấp thấp này, bị rút khô tinh khí thần, thân tử đạo tiêu. Sau khi thử vận công ngăn cản một phen, Dịch Đông Quang phát hiện mình căn bản không thể chống đỡ được cự trưởng xương đen, lập tức khẩn trương nói. Dứt lời, hắn cũng mặc kệ Tạ Lâm như thế nào, không nói hai lời liền quay người phi độn trở về. Nhưng mà bọn họ không biết là Lạc Hồng kỳ thật đã phân ra một đạo thần thức tận lực chiếu cố bọn họ. Bằng không với tu vi luyện hư sơ kỳ của bọn họ, lúc này hẳn là giống như những hải thú cùng cấp kia, bên ngoài thân thể làn khói bốc lên cuồng bạo mới đúng. Thần thức của hải ma trùng tuy mạnh mẽ nhưng cũng không khống chế được động vật biển cùng cấp, cho nên đại đa số hải thú trong cảnh giới luyện hư chỉ có tu vi sơ kỳ. Bọn chúng mặc dù đã toàn lực đánh tới Lạc Hồng, nhưng còn không đợi tiến vào trong vòng trăm dặm, khí tức liền nhao nhao giảm xuống, không duy trì được độn quang, tiến tới tốc độ giảm nhiều. Chỉ có một vài đầu hải thú luyện hư trung kỳ, lúc này còn có chút tư cách phản kháng. Nhưng một đạo linh quang huyết sắc hiện lên, thân hình anh minh ngăn trước mặt chúng, chỉ thấy nó hơi thi pháp, một bức tường huyết sắc liền nối trời, liên tục ngừng tụ ra. Mấy đầu hải thú có bộ dáng khác nhau, mỗi con có thân thể khổng lồ liền phát động một vòng tấn công, nhưng bức tường màu máu vẫn lù lù bất động. Sau đó, mặc dù chúng nó làm càng nhiều cố gắng, nhưng vòng thứ nhất cũng không có đánh hạ, dưới tình huống lực lượng bản thân không ngừng bị rút ra, tiếp sau tự nhiên càng không có khả năng có kết quả tốt. Kết quả là, không lâu sau đại quân hải thú vốn ồn ào náo động đến cực điểm, thanh thế ngập trời liền biến mất vô tung. Chỉ còn lại một ít hải thú giống như đói bụng hơn 1.000 năm, da bọc xương, đang ở trong thi hải khắp nơi kéo dài hơi tàn. Đợi một tia tinh khí cuối cùng bị rút ra, Lạc Hồng nắm chặt tay phải, khói đen trên bầu trời liền nhanh chóng quay cuồng co rút lại. Sau một lát, ánh mặt trời một lần nữa chiếu vào trên thân mọi người, nhưng cái này không thể xua tan hàn ý trong lòng mọi người. Lục tiên tử, bầy hải thú lớn nhất này Lạc Mỗ giải quyết cho các ngươi, còn lại bầy hải thú quy mô nhỏ phân tán ở các nơi, liền phải do tu sĩ trong tộc các ngươi tự mình xử lý. Lạc Hồng lập tức bày ra bộ dáng làm việc công nói. Hắn cũng không phải đang ra vẻ cao thâm, chủ yếu là thôn phệ nhiều tinh khí thần thức như vậy, U Minh Động Thiên đạt được tăng tiến cũng cực kỳ bé nhỏ, tự nhiên cũng không đủ để loạn tâm cảnh hắn. À đúng, những con hải thú còn lại kia không dám làm phiền Lạc đạo hữu, tộc ta sẽ tự xử lý. Lục Hà nghe vậy thì cả kinh, lập tức chắp tay trả lời, thái độ có thể nói là cực kỳ cung kính. Ồ, xem ra Lạc đạo hữu trước đây cùng chúng ta luận bàn thật đúng là hạ thủ lưu tình, hôm nay đã gạt bỏ nanh vuốt của hải ma trùng kia, vậy có phải có thể đi về trước hay không? Sau khi chứng kiến một phen thủ đoạn kinh thiên động địa này, Vu Thanh Hàn lập tức ý thức được tu sĩ dị tộc tên là Lạc Hồng trước mắt này. Chỉ sợ thần thông đã không kém gì tồn tại cấp một thánh tộc, trước đây khi đấu pháp với bọn họ không phải thả nước, mà là thả biển. Hả? Vì sao phải đi? Lạc Hồng kỳ quái nhìn về phía Vu Thanh Hàn nói. Là đạo hữu, hải ma trùng kia cực kỳ tiếc mạng, ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy, khẳng định hắn đã sớm bỏ trốn mất dạng, chúng ta hay là trước đi về bàn bạc kỹ hơn đi. Lệ Viên cẩn thận giải thích, sợ khiến Lạc Hồng bất mãn. Ha ha, hắn đã chạy không được rồi, nếu không các ngươi cho rằng vì sao đám động vật biển này lại đột nhiên bạo động. Lạc Hồng nghe vậy khẽ cười một tiếng, mở miệng hỏi ngược lại. Thì ra, ban đầu hắn đã thi triển Tà Long Phệ Thân Đại Pháp, phái ra Bạch Long Sát Linh chế trụ hải ma trùng ẩn thân trong Tử Đàn Cốc. Lại nói tiếp, thủ đoạn Lạc Hồng có thể lưu lại hải ma trùng cũng không chỉ có một, mà sở dĩ hắn lựa chọn như vậy. Chính là vì nhìn chúng hải ma trùng ở đây làm loạn lâu như vậy, trên người tích góp từng tí một sát khí. Nếu có thể thành công cắn nuốt, nhất định có thể khiến cho tu vi của Bạch Long Sát Linh tăng lên. Mặc dù bốn người Vu Thanh Hàn không thông nội tình, nhưng đều nghe Lạc Hồng nói như vậy, tất nhiên sẽ không hoài nghi cái gì. Bất quá ngay lúc bọn họ muốn động thân, chân trời lại bay tới hai đạo độn quang, chính là Dịch Đông Quang cùng Tạ Lâm lúc trước bỏ chạy. Lạc đạo hữu chờ một lát, chờ một chút. Lạc đạo hữu, hai người chúng ta trước đây chỉ là nhất thời mất đi phương hướng, xin đừng trách. Độn quang tản ra, lộ ra hai người gò má khô gầy. Mặc dù Lạc Hồng cố ý chiếu cố bọn họ, nhưng toàn lực thi triển thần thông Hoàng Tuyền Quỷ Thủ đối với Lạc Hồng mà nói cũng không dễ dàng. Bọn họ lại không ở gần, tự nhiên cũng không thể bình trừ toàn bộ ảnh hưởng. Chương 1194, Hóa nhập U Minh, 2. Pháp lực và thần thức đều dễ nói, bởi vì không tổn thương đến căn bản, cho nên tu luyện một phen là có thể khôi phục lại. Nhưng lần này hai người còn tổn thất không ít tinh huyết, phải tĩnh dưỡng vài năm. Đương nhiên, hai người bọn họ hiện tại cũng không dám có nửa lời oán giận với Lạc Hồng, ngược lại vừa lên liền cực kỳ thành khẩn tạ lỗi. Người không biết không có tội, Lạc Mỗ đương nhiên sẽ không trách tội các ngươi, vừa lúc chúng ta muốn đi kết quả với hải ma trùng, hai người các ngươi cùng tới làm chứng đi. Bởi vì vốn không tính đám người Lục Hà trong chiến lực, cho nên nghiêm khắc mà nói hai người Dịch Đông Quang cũng không tính là lâm trận bỏ chạy. Lạc Hồng tất nhiên sẽ không vì vậy mà tức giận, lập tức lên tiếng chào hỏi. Nghe lời ấy, hai người lập tức thở dài một hơi, dù sao đắc tội với nhân vật khủng bố như thế, ngày sau nhất định là không có kết cục tốt. Dưới tâm tình vui vẻ như sống sót sau tai nạn, ánh mắt hai người nhìn thiếu nữ đầy lông bông kia đều cảm thấy cực kỳ thuận mắt, thậm chí còn cười đáp lại một chút. Hai người này, thật sự là vô địch. Thiếu nữ thấy thế tất nhiên là tức giận đến không chịu được, lúc này liền truyền âm oán giận với Lục Hà. Được rồi, đại sự trong tộc còn chưa xong đâu, đừng quá thả lỏng. Lục Hà cũng cảm thấy hai người Dịch Đông Quang cực kỳ buồn cười, nhưng không thể thật sự giải quyết được hải ma trùng, nàng ta không thể thật sự yên tâm. Hi hi, tỷ tỷ, có vị Lạc đạo hữu này tương trợ, hải ma trùng kia cho dù có chạy thoát, ngày sau cũng không gây ra được sóng gió gì. ngươi không phải nói cho người giải quyết loạn này luyện đan cả đời sao? Bây giờ còn làm hay không? Cũng không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt thiếu nữ đội mũ cánh hoa chợt lóe lên, đột nhiên chuyển giận thành vui, đầu óc rung rung truyền âm nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta chỉ là nhất thời tuyệt vọng, làm sao có thể thật sự tính toán? Ngươi tuyệt đối đừng nói lung tung. Lục Hà nghe vậy hai gò má đỏ lên, sau khi nhìn lén Lạc Hồng một chút, lập tức truyền âm trách cứ thiếu nữ nói. Hừ, mới không phải nói bậy. Luyện đan thuật chung quy là tạp học, trừ phi thật sự đang phong tạo cực, nếu không tại tu tiên giới vẫn là cần nhờ thực lực đặt chân. Dù sao tỷ tỷ ngày sau cũng phải có chỗ dựa, sao không thừa dịp hiện tại liền kết giao Lạc đạo hữu một phen. Dù sao lấy thần thông của hắn, độ kiếp dễ như trở bàn tay, ngày sau rất có thể sẽ tiến giai thánh tộc. Thiếu nữ mặc áo bông lúc này lại hiếm thấy phản bác, hơn nữa còn nói rất có đạo lý, khiến Lục Hà nhất thời không nói gì. Cũng ngay tại thời gian nhị nữ vụng trộm truyền âm, bọn họ đã độn tới bầu trời phía trên Tử Đàn Cốc hóa thành hồ lớn. Lúc này, chỉ thấy Lạc Hồng không nói hai lời, liền vung tay áo đánh ra một đạo ngũ sắc hà quang. Đạo hào quang này tuy nhỏ như sợi tóc nhưng lại dài vô cùng, sau khi rơi xuống trong hồ lập tức chia làm hai nửa. Trong khoảnh khắc, một cái eo nước rộng chừng 20-30 trượng xuất hiện trước mắt mọi người. Chiêu này tuy rằng thúc đẩy lực ngũ hành tinh diệu, nhưng cân nhắc đến tu vi cửu giai của Lạc Hồng thượng tộc, cũng không làm mọi người cảm thấy sợ hãi thán phục. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì ánh mắt của mọi người lúc này đều bị một đầu dưới đáy hạp nước không ngừng dãy dụa thân thể, giống như mình đang tranh đấu với con nhục trùng cổ quái kia hấp dẫn. Nhục trùng này rất giống với giòi bọ phóng đại gấp vạn lần, chỉ là trên người không tỏa sáng mà có thêm một lớp lông xanh mượt, giống như cỏ biển. Không hề nghi ngờ, đây chính là hung thủ hải ma trùng ở bờ biển dị mộc náo động lần này. Nhìn thấy mọi người, con trùng này giống như thú bị nhốt, lập tức phát ra một đạo thần thức trùng kích. Lạc Hồng thấy thế hừ lạnh một tiếng, cũng đánh ra một đạo thần thức nghênh đón. Lập tức, hai cỗ lực lượng vô hình va chạm kịch liệt trong eo nước, thỉnh thoảng phát ra thanh âm nổ đùng kịch liệt, làm vách nước xung quanh bị nổ tung văng khắp nơi. Không thể không nói, trùng này có thể khống chế nhiều hải thú cùng cảnh giới như vậy, thần thức thật đúng là không phải dùng để trưng bày. Đơn thuần thần thức giao phong, Lạc Hồng nhất thời cũng không bắt được hắn. Vì vậy, thần niệm hắn khẽ động, đứa bé mắt lập tức biến thành màu mạ vàng. Lúc này, thần thức hải ma trùng đang cùng thần thức hắn dây dưa tranh đấu lập tức trở nên chậm chạp, thần thức vẫn duy trì nguyên dạng như cũ. Hải ma trùng lúc này cảm thấy dị thường, giống như nguyên thần của mình bị chém thành hai nửa, một nửa vận chuyển bình thường, một nửa lại giống như rỉ sét, khó có thể nhúc nhích. Đột nhiên xuất hiện cảm giác hỗn loạn thật lớn, lúc này liền để cho thần thức của hắn công kích trở nên thất linh bát lạc, bị Lạc Hồng sớm có chuẩn bị cấp tốc áp chế xuống. Bởi vì đã thi triển Tà Long Phệ Thân Đại Pháp, Lạc Hồng không dám khinh thường trì hoãn, sau khi áp chế hải ma trùng triệt để, bàn tay liền phô ra, tế ra thực cốt ma hỏa. Theo một đoàn hỏa cầu màu đen rơi vào trên thân thể hải ma trùng, hắn lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, nhưng rất nhanh liền yên tĩnh lại, thân thể cũng không còn quái dị mà vặn vẹo. Sau mấy hơi thở, thực cốt ma hỏa bao phủ một đoàn nguyên thần hải ma trùng bay trở về. Dịch Đông Quang và Tạ Lâm thấy thế lập tức lộ vẻ thèm thuồng, phải biết rằng đây chính là nguyên thần cường đại có thực lực gần ngang với thánh tộc, giá trị không thể đo lường. Mà trong mắt bốn người Vu Thanh Hàn lại tất cả đều là vui mừng, một bên là vì rốt cục hoàn thành nhiệm vụ mà mừng rỡ, mà một bên khác là vì thuận lợi vượt qua một trận đại nạn mà vui mừng. Không đúng, nhưng vào lúc này, Lạc Hồng lại đột nhiên nhướng mày nói. Sao vậy? Lạc đạo hữu, nguyên thần của hải ma trùng có vấn đề gì sao? Nụ cười trên mặt Vu Thanh Hàn lập tức cứng đờ, không hiểu hỏi. Nhưng Lạc Hồng không có để ý tới nàng, mà nhìn về phía bốn người Lục Hà, thần sắc nghiêm nghị nói, bốn vị đạo hữu, các ngươi xác định trước đây nói không sai, những năm qua làm loạn, bắt sống không ít tộc nhân của các ngươi trở về. Tuyệt đối không sai, chỉ riêng Hoa Nhung tộc chúng ta đã hao tổn 6 đạo hữu trấn thủ trong tộc, Dịch huynh và Tạ huynh cộng, lại chỉ càng nhiều. Lục Hà mặc dù không rõ nguyên do, nhưng lập tức cũng không khỏi khẩn trương trả lời. Các ngươi có chỗ không biết, thần thông chế trụ thân thể hải ma trùng trước đây của Lạc Mỗ chính là thuộc về sát khí nhất đạo. Cho nên sau khi giết chết trùng này, liền lập tức cảm giác được sát khí trên người hắn không đúng. Không phải là nhiều, mà là quá ít. Căn bản không phải là sát khí sau khi thôn phệ nhiều tộc nhân cao giai các ngươi. Lạc Hồng đã kiểm tra trạng thái của Bạch Long Sát Linh, sau đó nhận ra có gì đó không đúng. Nếu những hải thú cấp cao kia không đưa tộc nhân tam tộc bắt sống đi, cho hải ma trùng cắn nuốt tăng tiến tu vi, vậy cần gì phải phí sức bắt sống? Trước mắt, sát khí trên người hải ma trùng ít như vậy, tử đàn cốc bên này lại không thấy tộc nhân tam tộc bị giam giữ. Những người này hoặc là nói những sát khí này đi về phía nào, liền thành vấn đề rất lớn. Là đạo hữu, ý của ngươi là nói, hải ma trùng này kỳ thật cũng là bị người khống chế, thu thập huyết thực cho nó. Vu Thanh Hàn lập tức cảm thấy bất an nói. Dù sao, con hải ma trùng này có nguyên thần gần với thánh tộc nhất giai, có thể khống chế hắn. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1195, Lục Diễm Cốt Chỉ. Đến nơi này, Vu Thanh Hàn lập tức không dám nghĩ tiếp nữa, dù sao độc thủ phía sau màn này chỉ sợ là tồn tại trên thánh tộc. Gặp quỷ rồi, chẳng lẽ suy đoán trong tộc đã sai, người chủ đạo việc này chính là Hải Vương hoặc là trưởng lão thánh tộc Giác Huyết. Lệ Viên lúc này cũng phản ứng lại, cảm thấy khó giải quyết. Bởi vì nhiệm vụ lần này yêu cầu của bọn họ là giải quyết thủ phạm làm loạn, như vậy chẳng phải là trực tiếp đối đầu với tồn tại cấp bậc thánh tộc sao? Nhưng sao trưởng lão hai tộc này phải lén lút như vậy? Nếu hắn trực tiếp ra tay với ba tộc chúng ta, trong thời gian ngắn có thể thu được đại lượng huyết thực, căn bản không cần phải mượn nhờ hải ma trùng. Lục Hà lập tức lại đưa ra nghi vấn, cảm thấy đây không giống như là bút tích của trưởng lão hai tộc, quá quanh co lòng vòng, không bá đạo chút nào. Vậy sẽ là ai? Chẳng lẽ là tiền bối thánh tộc gặp rủi ro đến phụ cận, cần huyết thực dưỡng thương gấp mới hạ độc thủ với ba tộc chúng ta? Càng là tiểu tộc, lại càng có thể cảm nhận được hành vi bá đạo của siêu cấp đại tộc ở linh giới, cho nên Dịch Đông Quang nghe vậy cũng không khỏi gật đầu, đưa ra một suy đoán. Huyết thực, gặp nạn, chết người, người phía sau việc này không phải là tên kia chứ? Lạc Hồng vừa nghe mọi người thảo luận, vừa tự hỏi. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một gia hỏa hoàn mỹ phù hợp hai điều kiện, lại ẩn thân ở phụ cận. Ngay khi ý niệm trong đầu hắn vừa nảy lên, nguyên thần của con hải ma trùng bị thực cốt ma hỏa giam cầm kia lại tự bốc cháy một cách quỷ dị. Chỉ thấy, một, tầng lục diễm màu xanh nhạt từ mặt ngoài của nó dâng lên, trong giây lát liền nuốt hết toàn bộ, hóa thành một đám lục diễm nhảy lên. Sau một khắc, trung tâm ngọn lửa màu xanh liền nhiều ra một điểm đen nhỏ, cũng theo đó nhảy lên mà không ngừng mở rộng. Lạc tiểu tử, có thứ gì đó phải truyền tới đây. Phát giác được không gian ba động, lúc này Ngân Tiên Tử truyền âm nhắc nhở. Không tốt, thật sự là tên kia. Lạc Hồng thấy thế trong lòng không khỏi hô to không ổn, vội vàng điên cuồng thúc giục thực cốt ma hỏa, ý đồ đốt cháy ngọn lửa xanh kia. Nhưng mà, mặc dù uy năng của ngọn lửa xanh này không hiện ra, nhưng mặc kệ Lạc Hồng gia tăng hỏa lực như thế nào, đều lù lù bất động. Ngân Tiên Tử có thể ngăn hắn lại không? Thấy chuyện không thể làm, Lạc Hồng lập tức từ bỏ, chuyển sang xin chuyên gia phương diện không gian giúp đỡ. Không được. Đối phương sáng tạo không gian thông đạo quá vững chắc, chờ bổn tiên tử tích xúc đủ lực lượng có thể phá hủy, đối phương khẳng định cũng đã truyền tống tới đây. Lạc tiểu tử, tu vi của người này không phải chuyện đùa, chúng ta vẫn nên độn đi loạn lưu không gian bỏ trốn thôi. Ngân tiên tử biết rõ không gian thông đạo có thể làm cho nàng nhất thời cũng không thể tránh được, chỉ có đám người đứng trên đỉnh bổn giới tu tiên giả mới có thể sáng tạo ra. Với thực lực hiện tại của Lạc Hồng, đối đầu với tồn tại như vậy, nhất định là có chết không có sống. Trong không gian loạn lưu tuy rằng hung hiểm, nhưng có phá thiên tàn thương hộ thân, Lạc Hồng chắc chắn sẽ không có việc gì. Nhưng phương pháp này khiến địch nhân không thể truy tung, nó sẽ lập tức truyền tống đi. Lúc này Lạc Hồng mới đi ra khỏi man hoang, cũng không muốn quay người lại không biết lưu lạc đến xó xỉnh nào. Huống hồ nơi đây gần hải vực, nếu vận khí không tốt, truyền tống đến chỗ sâu trong biển cả, vậy sẽ cực kỳ phiền toái. Loại con đường cực kỳ dựa vào vận may này, hiện tại Lạc Hồng không cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem nó biến thành lựa chọn. Nhưng mà, lập tức cũng không có thời gian cho hắn do dự, ngay tại thời gian truyền âm, điểm đen trong ngọn lửa xanh kia đã khuếch trương đến phạm vi gần một tấc. Lúc này, một xương ngón tay tái nhợt từ trong duỗi ra, không nói hai lời liền điểm tới mi tâm Lạc Hồng. Hừ, đến hay lắm. Lạc Hồng biết được đối phương đã làm thì làm, đã làm thì làm, thần niệm vừa động liền đem tiểu hắc cầu ra, lệnh cho nó chắn trước xương ngón tay kia. chủ nhân của xương ngón tay kia hiển nhiên cho rằng tiểu hắc cầu chỉ là linh bảo hộ thân bình thường, cũng không ngừng đâm về phía trước. Sau một khắc, xương ngón tay tái nhợt liền chạm đến mặt ngoài tiểu hắc cầu, chỉ thấy đầu ngón tay nó bỗng nhiên kéo dài ra, hóa thành một sợi tơ xương quấn lên tiểu hắc cầu, cuốn vào trong đó. Dưới lôi kéo, cả xương ngón tay đều bị tiểu hắc cầu cắn nuốt, thậm chí một cốt trưởng đều bị kéo ra từ trong vết đen. Gặp phải dị biến như thế, chủ nhân xương tay nào không biết sự lợi hại của tiểu hắc cầu, nhưng mặc dù tu vi của hắn cực kỳ cao thâm, nhưng một là bởi vì cách không thi pháp, hai là chiếu tốc độ tiểu hắc cầu thôn phệ. Chỉ cần mấy hơi thở là có thể kéo hắn vào trong đó, lập tức ngoại trừ tự đứt tay ra thì không còn cách nào khác. Vừa thấy cốt thủ kia rơi xuống, Lạc Hồng liền lập tức thôi động tiểu hắc cầu, đem sợi lục diễm kia thôn phệ vào, triệt để chặt đứt thông đạo không gian. Đừng hỏi gì cả, nơi đây không thể ở lâu, chúng ta đi trước. Tổn thất một bàn tay, Lạc Hồng hoàn toàn có thể tưởng tượng được đối phương giờ phút này nổi giận bực nào. Cho nên trực tiếp một lời ngăn chặn mọi người vẻ mặt nghi hoặc, lập tức hóa thành một đạo hồng quang, viễn độn mà đi. Mắt thấy thần thông của Lạc Hồng mạnh hơn bọn họ không biết bao nhiêu lần cũng kiêng kỵ như vậy, đám người Vu Thanh Hàn càng không dám ở lâu, đều độn quang theo sát mà đi. Cùng lúc đó, trong một mảnh biển sâu đen kịt không biết bao xa, bên trong một cung điện dưới lòng đất được xây bằng bạch sắc mỹ ngọc, đang có một gã khô lâu quái nhân toàn thân trắng bệch, ngồi xếp bằng ở phía dưới 12 tòa cổ đăng bằng đồng xanh cao hơn một xích. Chỉ thấy, trên 12 tòa cổ đăng thanh đồng này, có 11 ngọn đăng diễm màu xanh biếc lớn nhỏ không đều nhảy lên. Những đăng diễm này to cỡ nắm tay trẻ con, nhỏ thì chỉ như đậu tương. Hiển nhiên, thanh đồng cổ đăng duy nhất không có đăng diễm nhảy múa kia, nguyên bản cũng có thể phóng xuất linh quang đồng dạng. Trên thực tế, ngọn đèn này đã tắt cách đây không lâu, nếu đổi lại là lúc bình thường, trong cổ đăng khô lâu quái nhân sớm đã nổi trận lôi đình. Nhưng lúc này, hắn lại kinh ngạc nhìn cánh tay phải trụi lùi của mình, không biết suy nghĩ cái gì. Qua một hồi lâu, quái nhân khô lâu này mới ngẩng đầu lên, răng nanh trong miệng nhai loạn như đang mắng gì đó. Lập tức, hắn cũng mặc kệ đèn cổ đồng bị dập tắt kia, vươn ngón trỏ tay trái ra, vẽ một vòng tròn ở hư không trước người. Chỉ thấy lục hỏa trong hốc mắt hắn nhảy lên hai cái, vòng tròn trong hư không lại quỷ dị biến ảo ra một tấm gương bạc sáng rực. Lúc này, khô lâu quái nhân há miệng, liền phun ra một đoàn lục quang, chính giữa kính tròn màu bạc kia. Nhất thời, mặt kính liền chấn động, không lâu lắm hiện ra một màn hình ảnh rõ ràng. Trong những hình ảnh này đều là đủ loại dị thú, trong đó có hải ma trùng. Nhưng sau lưng hải ma trùng lại là một mảnh đen kịt, không chiếu ra được cái gì. Thấy tình cảnh này, quái nhân khô lâu kia không khỏi sửng sốt, lại lần nữa vươn ngón trỏ tay trái muốn điểm về phía mặt kính. Nhưng mà, không đợi hắn thi pháp hoàn thành, trên kính tròn màu bạc kia liền bành một tiếng, nổ tung rất nhiều vết rạn. Lập tức, mặt kính tròn màu bạc liền tự động vỡ thành hơn 10 khối, ở trên không trung hóa thành điểm sáng tiêu tán. Ngón tay vươn ra của khô lâu quái nhân không khỏi cứng lại giữa không trung, lục hỏa trong hốc mắt cũng chợt ngưng tụ, duy trì hồi lâu, cũng không nhúc nhích. Bên kia, dưới sự trợ giúp của truyền tống trận, đám người Lạc Hồng đã một đường ngựa không dừng vó mà trở lại dị mộc đại điện. Đợi sau khi thở dốc một hơi, Lục Hà là người đầu tiên không nhịn được hỏi, Lạc đạo hữu, ngón tay vừa rồi cùng lai lịch. Là người sau màn sao? Lạc Mỗ cũng không rõ ràng lắm, nhưng 8-9 phần 10 giống như Lục tiên tử suy đoán. Bằng không, đối phương cũng sẽ không ở sau khi Lạc Mỗ vừa thu lấy nguyên thần của hải ma trùng không lâu, liền ra tay trả thù. May mắn người nọ thấy tu vi của ta chỉ là thượng tộc cấp 9, nếu không vừa rồi chỉ sợ Lạc Mỗ không chết cũng trọng thương. Chỉ đáng tiếc trọng bảo bảo mệnh của ta lúc trước nguy hiểm nhiều như vậy cũng vô dụng, hôm nay lại bị tổn thất một chút. Lạc Hồng giờ phút này ra vẻ đau lòng nói, để cho đám người Vu Thanh Hàn ngộ nhận rằng tiểu hắc cầu chỉ là vật bảo mệnh duy nhất trong một lần. Đối với việc này Lạc Hồng cũng không sợ bị lộ tẩy, dù sao với tư cách là chủ nhân hắn cũng không thể cảm ứng được tiểu hắc cầu, người bên ngoài càng là không thể. Sự hoảng hốt này ở trước mặt tu sĩ đại thừa, Lạc Hồng đều vung qua được. Đúng là hung hiểm như vậy, Lạc đạo hữu, việc này chúng ta đã không thể xử lý được. Chúng ta còn có thể nhanh chóng trở về Thanh Thủy Thành, bẩm báo việc này với tộc, để bọn họ phái trưởng lão thánh tộc đến ứng phó. Từ khi ngón tay xuất hiện, đến ngọn lửa xanh bị quả cầu đen nhỏ cắn nuốt, chẳng những xảy ra cực nhanh, hơn nữa toàn bộ hành trình Vu Thanh Hàn không cảm ứng được khí tức gì. Nhưng đây lại là điều đáng sợ nhất, bởi vì tình huống như vậy không phải đối phương chỉ là một người phàm tục, mà chính là tu vi vượt qua nàng quá nhiều. Đúng đúng, Dịch Mỗ nguyện làm chứng cho các thượng sứ, xin dẫn Dịch Mỗ đi cùng. Biết được có thánh tộc đang âm thầm rình mò, Dịch Đông Quang nào còn dám ở bờ biển Dị Mộc đợi lâu, lúc này liền thừa cơ tiến vào Thiên Vân. Một mình Dịch huynh không khỏi quá đơn bạc, Tạ Mỗ cũng nguyện đi. Tạ Lâm phản ứng chậm một chút, lập tức vội vàng phụ họa nói. 13 tộc Thiên Vân hầu như vẫn luôn giao chiến với Giác Si tộc, Vu Thanh Hàn cũng không phải là con cháu quyền quý chưa từng ra chiến trường. Giờ phút này làm sao có thể không nhìn ra tâm tư nhỏ bé của hai người, trong lòng không khỏi khinh thường. Nhưng xét đến tương lai trong khoảng thời gian này, bờ biển Dị Mộc bên này xác thực sẽ hung hiểm vạn phần, nàng lập tức quay đầu nhìn về phía tỷ muội Lục Hà nói. Hoa Nhung tộc lần này gặp tai họa nặng nhất, liền do hai tỷ muội Lục tiên tử theo chúng ta cùng trở về là được. Đa tạ ý tốt của Vu tỷ tỷ, chỉ là không cần, càng là lúc này, ta càng không thể rời khỏi tộc Hoa Nhung, mấy vị thượng sứ mang muội muội ta đi là được. Trên khuôn mặt nhu nhược của Lục Hà lúc này lại lộ ra thần sắc cực kỳ kiên quyết. Không, ta không đi. Tỷ tỷ ở đâu, ta ở đó. Thiếu nữ mặc áo bông lập tức nắm lấy ống tay áo Lục Hà, vạn phần không thuận theo nói. Đừng nghịch, người. Khụ khụ, hai vị tiên tử chờ thêm chút nữa tỷ muội tình thâm, sự tình chưa chắc sẽ phát triển đến mức các ngươi tưởng tượng. Lạc Hồng không muốn nhìn loại tiết mục khổ tình này, nhất thời liền ho khan hai tiếng, cắt ngang các nàng nói. Thấy ánh mắt mọi người đều tụ tập tới, hắn lúc này lại mở miệng nói. Chủ nhân cốt thủ kia chắc hẳn chính là Dịch đạo hữu lúc trước phỏng đoán như vậy, chính là một tiền bối dị tộc nào đó gặp rủi ro. Tồn tại như vậy tất nhiên sẽ không muốn chạm mặt với tu sĩ cùng cấp. Mà hắn hiển nhiên cũng biết quan hệ giữa Hoa Nhung tam tộc và Thiên Vân, nếu không thì thu thập huyết thực cũng sẽ không cẩn thận như vậy. Cho nên, Lạc Mỗ cảm thấy sau khi trải qua chuyện này, đối phương nhất định sẽ rời xa bờ biển Dị Mộc, đi đến nơi khác tìm kiếm huyết thực chữa thương. Dù sao, sau khi chúng ta trở về, nhất định sẽ dẫn tới trưởng lão thánh tộc của Thiên Vân. À, sao ta không nghĩ tới tầng này, nói như vậy, lần này nguy cơ của tộc ta cuối cùng cũng vượt qua rồi. Nghe Lạc Hồng nói có lý, Lục Hà lập tức tỏ ra rất đồng ý, lộ ra vẻ vui mừng. Ha ha, Lục tiên tử đây là quan tâm thì rối loạn. Bất quá, Vu tiên tử bên kia nên hồi bẩm, vẫn phải hồi bẩm, để phòng ngừa vạn nhất một chút. Lạc Hồng thấy tính tình nàng như thế, cũng không khỏi cười một tiếng. Trên thực tế, những gì Lạc Hồng vừa nói cũng không phải là nói cho có, chỉ là không nói ra toàn bộ mà thôi. Trải qua chuyện cốt thủ, hắn đã xác định điều khiển hải ma trùng ở bờ biển Dị Mộc bên này làm loạn thu thập huyết thực chính là Khô Lâu chân tiên trước mắt ẩn thân ở nơi biển sâu. Không sai, đối phương thật sự là một gã chân tiên. Chỉ bất quá, vị chân tiên này bị thương rất nặng, đến mức thân thể tan vỡ, tu vi lại không còn thừa bao nhiêu. Mà sở dĩ hắn trắng trợn thu thập huyết thực chính là vì bồi dưỡng thân thể mới là tích huyết huyền hoa. Hoa này nhất định phải dùng một lượng lớn tinh huyết tẩm bổ mới có thể đào tạo đến đại thành, đến lúc đó tiên hồn vừa vào liền có thể đoạt xá trùng sinh. Vì thế, Khô Lâu chân tiên này đã ở trong biển sâu cố gắng hơn 10 vạn năm. Cũng chính bởi vì hắn ở hải vực, hải thú đã bị hắn diệt sát không còn lại bao nhiêu, những năm gần đây mới có thể dần dần phái nanh vuốt đến gần vùng biển. Lúc này trên không trung, Hàn lão ma từng gặp qua một con quái Nga luyện hư hậu kỳ ở Hồng San đảo biên giới Lôi Minh đại lục, đối phương cũng là một trong những nanh vuốt của Khô Lâu chân tiên. Chỉ bất quá, lúc ấy Hàn lão ma khổ chiến một phen mới bắt được quái Nga. Cho nên, hắn cuối cùng không chút nào dám lưu thủ, trực tiếp đem nguyên thần của quái Nga kia diệt sát, cũng không có gặp phải phiên trắc trở này của Lạc Hồng. Tuy lần này Khô Lâu chân tiên kia bị tổn thất nặng nề, nhưng hắn vốn định bỏ qua thân thể ban đầu của mình, cho nên Lạc Hồng cho rằng hắn có khả năng sẽ không tức giận đến mức tự mình đuổi giết ra ngoài. Hơn nữa, hắn cũng cố ý không khiến cho những siêu cấp đại tộc linh giới chú ý, xác suất tiếp tục đến bờ biển Dị Mộc làm chuyện thực sự là không lớn. Nếu như thế, ta và tỷ tỷ nguyện theo các vị thượng sứ cùng đi Thanh Thủy Thành. Thiếu nữ Hoa Nhung nghe vậy chớp chớp mắt hai cái, sau đó thoáng cái nhảy tới trước người Lục Hà, chắp tay đáp ứng. Phải biết rằng, tu sĩ luyện hư của ba tộc tuy rằng chỉ cần không phải loại cường hành tăng lên tu vi tiến giai, không có con đường phía trước, cuối cùng đều có thể tiến vào cảnh nội Thiên Vân 13 tộc phát triển. Nhưng mà, ở đây cũng có một chương trình, Thiên Vân cũng không phải là những tu sĩ tiểu tộc bọn họ muốn đi liền đi. Mà theo tình huống bình thường, tỷ muội Lục Hà muốn đến Thiên Vân, ít nhất còn phải chờ thêm 300-400 năm. Nói cách khác, trước mắt đúng là một cơ hội tuyệt hảo có thể tiết kiệm 300-400 năm thời gian, thiếu nữ Nhung Hoa này cũng rất là cơ linh, thoáng cái liền nắm chặt. A, tiểu muội, ta vừa mới từ chối, muội sao lại? Lúc này Lục Hà lại có chút ngượng ngùng. Không cần nhiều lời, vừa rồi Vu Tiên Tử cũng không phải đang thương nghị với các ngươi, lập tức chuẩn bị một chút, trong vòng 7 ngày chúng ta sẽ lên đường. Mặc dù không cảm thấy Khô Lâu Chân Tiên sẽ đuổi giết ra, nhưng Lạc Hồng vẫn không muốn dừng lại ở phụ cận bờ biển. Một đợt này, chính là chiếm tiện nghi liền chạy. Chương 1196, Tiên Nguyên Thạch. Với uy thế hiện tại của Lạc Hồng trong lòng mọi người, chút chuyện nhỏ này tất nhiên là hắn có thể một lời mà quyết. Dịch Đông Quang và Tạ Lâm tuy có ý kiến nhưng chỉ dám giấu dưới đáy lòng. Sau đó, tỷ muội Lục Hà liền vội vàng trở về thu thập hành lý, mà đám người Lạc Hồng và Vu Thanh Hàn thì tiến vào chỗ sâu trong dị mộc đại điện ở tạm. Vù vù hai tiếng, hai đạo linh phù bay đến trên cánh cửa, chỉ thấy hai vòng linh ba đã tỏa ra, liền ngăn cách thần thức cảm ứng ngoài phòng. Linh quang chợt lóe, Lạc Hồng độn đến gần giường trong phòng, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Thời gian 7 ngày đối với tu sĩ luyện hư trở lên mà nói, bất quá là công phu vận công mấy lượt, nhưng có chuyện quan trọng, Lạc Hồng lại cần giải quyết trong lúc này. Thần niệm vừa động, tiểu hắc cầu liền xuất hiện ở phía trên bàn tay phải hắn mở ra, chỉ thấy một đạo sương mù trắng nõn óng ánh, đang chậm rãi xoay tròn quanh tiểu hắc cầu. Không hề nghi ngờ, đây chính là kết quả sau khi luyện hóa cốt trưởng của tiểu hắc cầu kia. Mặc dù Lạc Hồng dùng tiểu hắc cầu luyện hóa qua rất nhiều lần thái sơ chi khí, nhưng đạo này lại cực kỳ khác biệt với những gì hắn thấy trước đây. Bất quá, hắn cảm thấy chuyện này là đương nhiên, dù sao cốt trưởng kia chính là một bộ phận thân thể chân tiên, khác hẳn với những gì hắn thấy lúc trước mới là bình thường. Đồng dạng, vật này cũng không thể coi thường. Nhưng, chính vì vậy, lúc này Lạc Hồng mới cảm thấy không dễ xử lý. Đầu tiên, để nó lại trên quả cầu đen là không thể nào, dù sao hiện tại hắn đã rất thô ráp đối với việc điều khiển quả cầu đen nhỏ. Chia thái sơ chi khí bám vào bên trên thành mấy phần còn được, nhưng nếu muốn tách thái sơ chi khí ra thì lại không thể làm được. Nói cách khác, nếu Lạc Hồng đem đạo cốt chân tiên biến thành thái sơ chi khí này lưu ở trên tiểu hắc cầu, hắn liền không cách nào lại sử dụng tiểu hắc cầu chữa trị phá thiên tàn thương cùng luyện hóa trúc long kim diễm rồi. Mà điều này hiển nhiên là Lạc Hồng không thể chấp nhận, cho nên lựa chọn của hắn bây giờ cũng chỉ có thể tìm một nơi để đạo thái sơ chi khí này đi. Chỉ là, thuộc tính của khí này không rõ, Lạc Hồng thật sự không dám mạo muội ra chỉ đến Hoàng Tuyền Quỷ Thủ hoặc là Thông Thiên Tử Kim Trùy. Dù sao hai kiện linh bảo này, nhưng hắn hôm nay ở Lôi Minh Đại Lục an thân lập mệnh tiền vốn trọng yếu. Nhưng Lạc Hồng lại sợ phung phí của trời, cơ duyên như vậy chỉ sợ trước khi Mã Lương hạ giới, hắn đều không thể gặp lại. Sau 3 ngày xoắn suýt, Lạc Hồng suy nghĩ liên tục, cuối cùng lấy ra một khối linh thạch cực phẩm. Hắn cũng cân nhắc đến diện rộng linh thạch nhất, làm như vậy có thể đảm bảo nhất không lãng phí cơ duyên. Đã quyết định, Lạc Hồng cũng không do dự, thần niệm vừa động, liền làm đạo thái sơ chi khí kia nhập vào trong cực phẩm linh thạch trước mặt. Nhất thời, viên linh thạch hỏa hành cực phẩm này vốn đỏ đậm, lại biến thành một viên tinh thạch trong suốt không màu. Sau một khắc, lực hút cuồng bạo từ trong đó tản ra, gần như trong nháy mắt, liền thu nạp linh khí nồng hậu tụ linh trong phòng đến không còn. Mà điều này cũng kích phát cấm chế mà Lạc Hồng đã bố trí trước đây, khiến cho bốn vách tường đều hiện ra từng tầng màn sáng. Nhưng dù những cấm chế này không tính là bình thường, nhưng dưới lực hút này cũng run rẩy không ngừng, bộ dáng như sắp sửa sụp đổ. Trước tiên, Lạc Hồng còn tưởng rằng lại gặp phải tình huống của luồng dị ma khí lúc trước, nhưng tập trung nhìn vào, liền thấy bên trong viên linh thạch này cũng không có vết rạn màu đen xuất hiện. Cũng thú vị, nhưng lại không thể làm lớn động tĩnh. Những thứ mới lạ luôn có thể khơi dậy hứng thú của Lạc Hồng, nhưng hắn cũng không muốn dị tượng này bị đám người Vu Thanh Hàn biết. Cho nên, sau một cái chớp mắt do dự, hai tay hắn liền bấm niệm pháp quyết, gọi La Sinh Bản ra. Chỉ thấy thanh quang chợt lóe, một khối mâm tròn màu xanh liền chậm rãi chuyển động xuất hiện ở sau lưng Lạc Hồng. So với bộ dáng trước kia của bảo vật này, hiện giờ bảo vật này lại có thêm một mảng điêu văn đại thụ. Đây chính là biến hóa mà Lạc Hồng đã luyện hóa Mộc Thanh vào trong đó. Người tu tiên không có pháp lực hầu như đồng đẳng với phàm nhân, Lạc Hồng ở cô tộc đã luyện lại Hoàng Tuyền Quỷ Thủ, đương nhiên cũng sẽ không quên La Sinh Bàn bảo đảm pháp lực cho hắn. Khai Hoàng, Côn Bằng, một con côn bằng trồng trọt xương sống ở dị vực. Pháp lực tồn trữ trong đĩa này đã tương đương với tu sĩ hợp thể trung kỳ, còn có thần thông khác. Sau khi tế ra, pháp quyết trên tay Lạc Hồng biến đổi, khiến cho nó nhanh chóng chuyển động, phóng xuất ra linh khí tồn tại trong đó. Lập tức, hơn 10 dải băng màu xanh biếc liền nối liền dị biến cực phẩm linh thạch cùng La Sinh Bàn xoay tròn. Mà tựa hồ bởi vì thôn phệ được linh khí cần thiết, lực hút của dị biến linh thạch lập tức giảm đi, khiến cho tất cả màn sáng cấm chế trong phòng đều khôi phục lại bình thường. Chỉ trong chốc lát, linh khí trong La Sinh Bàn đã bị cắn nuốt gần hết, nhưng mà linh thạch dị biến lại không có ý dừng lại chút nào. Điều này không khỏi làm cho Lạc Hồng vốn một mực chú ý biến hóa của nó nhíu mày. Anh Minh phát hiện ngay cả linh lực của một gã tu sĩ hợp thể trung kỳ cũng không thỏa mãn được dị biến linh thạch này. Lạc Hồng lúc này gọi tới giúp đỡ. Vừa dứt lời, anh Minh một mực yên lặng hộ pháp Lạc Hồng đã xuất hiện bên cạnh Lạc Hồng. Lập tức, nàng cũng không cần Lạc Hồng phân phó, liền từ bên hông tháo xuống một cái túi chữ vật. Thần niệm vừa động, miệng túi liền cuốn ra một đạo hào quang, sau khi rơi xuống mặt đất tán đi, lại lộ ra một đống mấy trăm viên linh thạch cực phẩm. Thân thể anh Minh bây giờ tuy rằng mạnh mẽ, nhưng tiêu hao cực phẩm linh thạch cũng là nhiều đến đáng sợ, cho nên Lạc Hồng chuẩn bị cho nàng một khoản linh thạch rất lớn bên người. Nhưng theo tình hình trước mắt, phải mượn dùng một chút. Cực phẩm linh thạch này vừa xuất hiện, đủ mọi màu sắc linh ti liền từ trong đó chui ra, sau đó trực tiếp bắn vào trong dị biến linh thạch. Nhưng mặc kệ thôn phệ linh khí màu gì, khỏa dị biến linh thạch này thủy chung vẫn là ngũ sắc trong suốt. Có lượng lớn linh thạch cực phẩm chia sẻ, áp lực bên Lạc Hồng thoáng cái nhỏ đi rất nhiều. Nhưng dù vậy, dị biến của viên linh thạch này cũng chỉ còn hơn hai thành linh khí trong La Sinh Bàn mới có dấu hiệu giảm bớt. Thấy tình hình này, Lạc Hồng không khỏi thở dài một hơi, dù sao hắn cũng không có khả năng mạo hiểm đáp lên pháp lực của bản thân. Nếu dùng quang La Sinh Bàn linh khí cũng không thấy viên linh thạch này thu liễm, hắn cũng chỉ có thể nghĩ cớ, hồ lộng Vu Thanh Hàn đám người. 20-30 hơi thở sau khi thôn phệ được một phần linh lực của La Sinh Bàn, rốt cuộc linh thạch dị biến yên tĩnh lại. Sau một khắc, nó liền thu liễm linh quang từ không trung rơi xuống. Lạc Hồng lúc này dùng thần niệm nâng lên, tiếp được, sau đó thử thăm dò đụng vào. Chỉ thấy, đầu ngón tay của hắn đụng một cái đến mặt ngoài linh thạch trong suốt, liền nhộn nhạo mở ra từng vòng gợn sóng, cảm giác linh thạch cực phẩm không cứng rắn như bình thường, ngược lại rất mềm mại. Bất quá, khi hắn thoáng dùng lực đâm vào, lại cảm thấy một cỗ lực cản thật lớn. Nếu như cố gắng hình dung, viên linh thạch này lúc này giống như là một quả trứng gà, lột ra luộc. Ngoài ra, rõ ràng thứ này cắn nuốt một lượng lớn linh khí, nhưng Lạc Hồng lại không cách nào cảm ứng được khí tức của nó. Loại cảm giác này giống như là hắn lại trở về lúc còn là tu sĩ trúc cơ, khi đối mặt với Trà Ngộ Đạo. Nếu là tu sĩ bình thường thì lúc này không hiểu ra sao, căn bản không đoán được linh thạch này biến thành cái gì. Nhưng Lạc Hồng có ký ức kiếp trước, vì thế sau khi kinh ngạc nhìn nó một lát, liền đột nhiên vẻ mặt không dám xác định nói, cái đồ chơi này. Thứ đồ chơi này không phải là tiên nguyên thạch đấy chứ? Tiên nguyên thạch là cái gì? Có thể cho bổn tiên tử nếm thử không? Mấy ngày nay, Ngân tiên tử vẫn âm thầm quan sát, chỉ thấy Lạc Hồng rơi vào trầm tư liền không nói gì, lập tức Lạc Hồng mở miệng, nàng cũng không nhịn được nhảy ra ngoài. Chẳng biết tại sao, tuy rằng nàng chưa từng thấy qua linh thạch cổ quái như vậy, nhưng lại cảm thấy vật ấy có một cỗ hấp dẫn không hiểu sao, làm cho nàng sinh ra một tia hương khí. Tiên nguyên thạch chính là linh thạch mà chân tiên tiên tiên giới sử dụng, hơn nữa cũng không phải tồn tại tiên thiên, có thể thông qua khai thác mỏ đào ra. Vật này cần có tu vi chân tiên từ bỏ tu luyện, toàn lực cô đọng mới có thể thành công. Nghe nói, cho dù là tu sĩ chân tiên sơ kỳ, cũng cần hơn 100 năm mới có thể ngưng tụ một viên. Cho nên, cho dù là ở tiên giới, vật này cũng là tồn tại vô cùng quý hiếm. Trải qua đủ loại chuyện trước đây, Lạc Hồng đối với Ngân Tiên Tử đã hoàn toàn tín nhiệm, tăng thêm hắn lập tức tâm thần cũng có chút thất thủ, liền tiết lộ một ít bí mật của tiên giới. Ngươi, chuyện ở tiên giới, tiểu tử ngươi làm sao lại biết rõ ràng như vậy? Mặc dù chỉ là tin tức có liên quan đến linh thạch tiên giới, nhưng Ngân Tiên Tử nghe xong cũng bị dọa cho hoảng sợ, lúc này trừng đôi mắt đẹp, nhìn về phía Lạc Hồng nói. Ha ha, Lạc mỗ chính là biết. Bất quá, vật này có phải tiên nguyên thạch hay không, Lạc Mỗ bây giờ còn không thể xác định. Lạc Hồng không có cách nào giải thích, chỉ có thể lộ ra nụ cười thần bí nói, Lạc tiểu tử. À không, Lạc tiền bối, ngươi lặng lẽ nói cho bổn tiên tử, ngươi có phải tiên nhân chuyển thế hay không? Sức tưởng tượng của Ngân tiên tử cũng rất phong phú, thấy thái độ của Lạc Hồng như vậy, lập tức bay đến bên đầu hắn, mặt mũi tràn đầy nịnh hót hỏi thăm. Cũng không trách Ngân tiên tử liên tưởng như thế, dù sao lúc ở nhân giới, nàng đã hoài nghi Lạc Hồng là chuyển thế chi thân. Nhưng khi đó, nàng chỉ cho rằng Lạc Hồng cũng giống như Thiên Lan Thánh Thú, nhưng hôm nay xem ra, căn bản không phải là một chuyện. Ta không phải, ta không có, tiên tử cũng đừng nói mỏ. Lạc Mỗ nếu là tiên nhân chuyển thế, còn khổ gì bôn ba khắp nơi trong linh giới, trực tiếp tìm một nơi bế quan tu luyện, chẳng phải là có thể thuận lợi độ kiếp phi thăng sao? Lạc Hồng vội vàng phủ nhận nói, danh tiếng này hắn không đảm đương nổi. Nếu như truyền ra, ngoài, những đại thừa ở linh giới kia nếu còn tin là thật, thì phiền toái lớn rồi. Hắc hắc, bổn tiên tử hiểu được, ngươi nói không phải vậy thì không phải rồi. Ngân tiên tử lại càng tin tưởng phỏng đoán của mình, lập tức giảo hoạt nói. Lạc Hồng thấy thế cũng lười dây dưa vấn đề này với nàng, lúc này liền chỉ vào linh thạch trong suốt kia nói, tiên tử không phải muốn nếm thử sao. Cũng đừng chờ sau này, tới đi. Cái gì? Tiểu tử ngươi thật sự để bổn tiên tử nếm thử. Đây chính là tiên nguyên thạch à. Ngân tiên tử nghe vậy cả kinh, nàng vừa rồi cũng chỉ là nói một chút, đồ vật quý giá như vậy, nàng cũng không tiện rời đi một chút. Không có gì là không có khả năng, chỉ là hư hư thực thực. Vật này tuy rằng giá trị cực lớn, nhưng nếu không biết rõ ràng đến cùng có phải tiên nguyên thạch hay không, đối với Lạc Mỗ mà nói nó sẽ không có tác dụng thực tế. Bản thể của tiên tử chính là tàn bảo của huyền thiên, thưởng thức một chút cũng không sợ bị nguyên lực khủng bố áp xúc trong đó nổ tung. Cũng có lẽ có thể tăng tiến một ít tiến trình chữa trị, sẽ không tạo thành lãng phí. Cho nên, tiên tử không cần do dự nữa, trực tiếp tới đi. Nếu thật sự là tiên nguyên thạch, vậy ý tứ đối với Lạc Hồng sẽ cực kỳ trọng đại, đủ để cho hắn nắm bắt một cơ hội nhất phi trùng thiên. Nhưng nếu không phải, vậy cũng chỉ là một kiện trọng bảo tạm thời không cần mà thôi. Lạc Hồng đã có một quả cầu đen nhỏ, thứ này nhiều hơn cũng không có gì lạ. Thì ra là thế, xem ra Lạc tiểu tử ngươi cũng hiểu rõ ràng. Vậy được rồi, bổn tiên tử liền phối hợp ngươi, làm một chút cái kia của ngươi. À đúng, thí nghiệm. Ngân tiên tử nghe vậy tự nhiên mừng rỡ vạn phần, miễn cưỡng duy trì kiêu ngạo nói một câu, sau đó lập tức nhào tới linh thạch trong suốt kia. Tuy viên linh thạch này chỉ lớn chừng quả trứng gà, nhưng Ngân tiên tử cũng có chút khéo léo, lúc này ôm một cái, hai tay lại không thể vờn quanh. Mà làm khí linh, Ngân tiên tử cũng có phương thức sử dụng linh thạch đặc biệt, đó chính là trực tiếp cắn. Chỉ nghe a ô một tiếng, Ngân tiên tử liền cắn một cái lên linh thạch trong suốt, sau đó trên mặt của nàng liền hiện ra vẻ kinh nghi. Một ngụm này của nàng ta lại không cắn. Phải biết rằng, trước kia thôn phệ linh thạch cực phẩm thập phần cứng rắn, nàng đều là từng ngụm giòn tan. Ô ô hai tiếng, trên thân Ngân tiên tử bỗng nhiên sáng rõ ngân quang, khí tức không gian pháp tắc mãnh liệt nhộn nhạo ra. Hiển nhiên, nàng so sánh với linh thạch trong suốt này. Lạc Hồng ở một bên thấy thế cũng cảm thấy thú vị, khẽ cười một tiếng, liền cho phá thiên tàn thương pháp lực vào, để trợ giúp Ngân tiên tử một tay. Rằng co mấy hơi như thế, dưới sự hợp lực của nàng và Lạc Hồng, Ngân tiên tử rốt cục cắn được linh thạch trong suốt. Giờ khắc này, nàng cảm ứng mình giống như là cắn xuyên một tầng màng mỏng bên ngoài trứng gà, tiếp xúc đến sữa trứng trong đó. Kết quả là, nàng vô thức mút một cái. Kết quả, cái miệng nhỏ này làm thân hình nàng lắc lư, cảm thấy phiêu phiêu dục tiên, chân nguyên thật tinh thuần. Sau khi như say rượu nỉ non một câu như vậy, Ngân tiên tử nhắm hai mắt lại, ngủ mê man. Còn chưa nằm xuống, thân hình của nàng đã biến mất ở không trung, về tới phá thiên tàn thương. Khá lắm, dược kinh lớn như vậy. Kiểm tra trạng thái của Ngân tiên tử một phen, phát hiện nàng chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không cách nào tiêu hóa chân nguyên khổng lồ mà lâm vào ngủ say, Lạc Hồng không khỏi sợ hãi than một câu. Không hề nghi ngờ, viên linh thạch trong suốt này đúng là tiên nguyên thạch chỉ có tiên giới mới có. Nếu là như vậy, những linh khí mà ta bỏ ra hẳn chỉ là tài liệu ở góc cạnh do khối đá này ngưng tụ ra. Đầu to chân chính, hẳn là đạo thái sơ chi khí kia mới đúng. Khô lâu chân tiên kia không hổ là đệ tử cửu nguyên quan, nội tình đúng là hùng hậu, sau này có cơ hội, có lẽ. Được rồi, kéo xa rồi, vẫn là trước mắt phải làm a. Nói xong, Lạc Hồng liền lấy ra một hộp ngọc đặc chế, thu tiên nguyên thạch hầu như không có biến hóa vào trong đó, sau đó một hơi dán lên hơn 10 tấm linh phủ. Hô, không ngờ lại có cơ duyên như thế, Quảng Hàn giới này ta thật sự là đi định rồi. Như vậy, ta phải tính toán thật kỹ một phen, dù sao tư cách nhập giới ta có thể tiếp xúc đều nằm trong tay của Thiên Vân 13 tộc. Sau khi thở ra một hơi, Lạc Hồng không khỏi suy tư bước tiếp theo nên đi như thế nào. Chờ đi Thanh Thủy Thành, hắn có thể lần đầu tiên tiếp xúc đến Thiên Vân Thánh tộc trưởng lão, vậy sẽ tương đương mấu chốt. Có lẽ, ta nên từ bên Hàn lão mà nghĩ biện pháp, như vậy có thể sẽ dễ dàng một chút. Anh Minh ở một bên thấy Lạc Hồng đột nhiên lâm vào trầm tư, cũng tập mãi thành quen không có quấy rầy, lúc này yên lặng lui ra ngoài. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1197, Thanh Thủy Thành, 1. Mấy ngày sau, tại một đỉnh núi, một tòa truyền tống đại trận do đông đảo tu sĩ trông coi bỗng nhiên nổi lên linh quang. Thấy tình cảnh này, hai gã tu sĩ cầm đầu thủy mị tộc lập tức phi độn đến, một người trong đó lật tay lấy ra một khối lệnh bài cảm ứng một phen. Sau đó mặt lộ vẻ kinh sợ nói, là tiền bối thượng tam giai, đều cho ta tinh thần một chút. Vừa dứt lời, cả tòa truyền tống trận liền linh quang đại thịnh, dâng lên một cột sáng trùng thiên. Mà mấy hơi sau quang trụ tiêu tán, 10 đạo nhân ảnh liền xuất hiện trong trận. Cuối cùng cũng trở về, là đạo hữu, cách phía bắc không xa là ở trong tất cả thành trì của tộc ta, có thể xếp vào 10 thành trì đứng đầu. Nhìn cảnh sắc quen thuộc ở phía xa, Lệ Viên bôn ba bên ngoài hồi lâu, lúc này không khỏi thở dài một tiếng nói. Lạc Mỗ nghe nói quý tộc có một tộc lơ lửng ở trên không trung vạn trượng, không biết là thật hay giả. Lạc Hồng nghe vậy, gật đầu một cái, tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, hỏi. Lạc đạo hữu nói chính là Vân Thành, đây chính là cự thành bài danh thứ ba trong tộc ta, cũng là đại thành gần nhất cách hướng Giác Si tộc tiến công. Một khi tới gần thời điểm cận chiến, chờ tu sĩ các nơi tụ tập tới, thành này lập tức liền có thể trở thành đệ nhất đại thành của tộc ta. Nếu Lạc đạo hữu cảm thấy hứng thú, ngày sau có thể đi du lịch một phen, từ Thanh Thủy Thành đến Vân Thành cũng chỉ là công phu đi vài tòa truyền tống trận. Vu Thanh Hàn lập tức nói tiếp, bởi vì về tới trong tộc, lúc này trên mặt nàng cũng thoải mái không ít. Ít nhất, nàng không cần lo lắng mình trong lúc vô tình chọc giận Lạc Hồng, bị hắn tiện tay tiêu diệt. Cung nghênh chư vị tiền bối trở về thành, chỉ là không biết ba vị này là, chờ đúng thời cơ, trưởng quản nơi đây. Một gã tu sĩ thủy mị tộc chắp tay với Vu Thanh Hàn cùng Lệ Viên, nói chen vào. A, à, Tống Hiền Chất, hai vị này là Lục Hà đạo hữu và Lục Vân đạo hữu của tộc Hoa Nhung. Về phần vị Lạc đạo hữu này, xin ngươi cầm ra một khối lệnh bài thân phận, chúng ta có thể đảm bảo cho hắn. Vu Thanh Hàn xoay chuyển ánh mắt liền nhận ra người tới, lập tức giải thích thân phận của ba người Lạc Hồng. Chuyện này, hai vị Lục tiền bối thì không sao, trực tiếp đi dị mộc đường đăng ký là được, nhưng vị Lạc tiền bối này lại phải đi giám sát điện một chuyến trước. Dù sao hiện tại tộc ta và Giác Si tộc lại nổi lên chiến tranh, cấp trên dặn dò chúng ta đối đãi với tất cả tu sĩ dị tộc đều phải cẩn thận. Tu sĩ thủy mị tộc này mặc dù không dám đắc tội Vu Thanh Hàn, nhưng vẫn kiên trì nói. Hiển nhiên, trên cái đầu trong miệng hắn, lai lịch còn lớn hơn đám người Vu Thanh Hàn. Chẳng lẽ có chúng ta đảm bảo cũng không được? Lệ Viên nhướng mày nói. Kính xin chư vị tiền bối thứ lỗi, tình thế bây giờ không thể so với năm đó. Một tu sĩ thủy mị tộc khác lúc này cũng chắp tay giải thích. Bọn họ tuy rằng có thể trực tiếp gọi đội chấp pháp, cưỡng ép đám người Lạc Hồng làm theo, nhưng như vậy có thể sẽ đắc tội người khác. Mà bây giờ Thiên Vân 13 tộc đúng là một mặt đề phòng gian tế Giác Si tộc, nhưng mặt khác lại đang tích cực mời chào tu sĩ dị tộc cao giai, đảm đương đại chiến làm pháo hôi. Cho nên, làm việc này cực kỳ chú ý. Mấy vị đạo hữu không cần làm khó hai vị tiểu hữu này, Lạc Mỗ nếu muốn vào thành, tất nhiên là phải tuân thủ quy củ của thành này. Chẳng qua là đi một chuyến, Lạc Mỗ vốn cũng không phải là người có dụng tâm kín đáo, có gì phải sợ. Lạc Hồng đối với tình cảnh này đã sớm đoán trước, vừa lúc hắn cũng muốn nhanh chóng gặp mặt tồn tại thánh giai bên phía Thiên Vân. Thời kỳ phi thường, thật sự là đạo hữu ủy khuất. Đã như vậy, ta và Lệ Viên huynh trước hết cũng không về phủ nghỉ ngơi, trực tiếp đi báo cáo công tác, nói rõ công tích của Lạc đạo hữu tại bờ biển dị mộc. Thấy Lạc Hồng dễ nói chuyện như vậy, Vu Thanh Hàn cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lập tức chắp tay cáo tội một phen. Tiếp theo liền nhìn về phía hai người Lục Hà nói, hai vị Lục muội muội cũng đi cùng hai người chúng ta, nói rõ tình huống trước sau. Cái này đương nhiên. Lục Hà nghe vậy, thu hồi ánh mắt hưng phấn nhìn Thanh Thủy Thành, chắp tay đáp. Vậy mời mấy vị tiền bối chờ một chút, vãn bối gọi linh thuyền của chấp pháp đội tới, vừa lúc các vị có thể cùng đi. Tu sĩ họ Tống nghe vậy mừng rỡ, tự giác vượt qua một cửa. Dù sao hắn cũng là một tu sĩ thượng tộc cấp 3, đối mặt với một đám thượng tam giai, áp lực cũng không phải lớn bình thường. Trong lúc gã nói chuyện, một người khác đã thúc giục lệnh bài cấm chế, vì vậy không đến ba hơi thở, một vòng gợn sóng xanh thẳm liền hiển hiện gần đỉnh núi. Chỉ nghe soạt một tiếng nước, một chiếc linh thuyền cỡ trung dài mấy chục trượng liền ứng tiếng bay ra. Thần thức Lạc Hồng đảo qua, liền cảm ứng được hai gã tu sĩ luyện hư trung kỳ của thủy mị tộc đứng ở trên linh thuyền. Hai người này đều mặc chiến giáp màu lam, thần sắc trên mặt cực kỳ ngưng trọng, tựa hồ chỉ cần phát hiện một tia khác thường, sẽ lập tức xuất thủ. Hiển nhiên là bọn tu sĩ họ Tống đã báo cáo tình hình nơi đây, cho nên mọi người cũng không cần nói gì, liền ngồi lên linh chu. Lại một đạo linh quang màu lam hiện lên, mọi người liền từ tòa truyền tống linh phong kia, đi tới trên không Thanh Thủy Thành. Lạc Hồng lúc này không khỏi quan sát xuống dưới, chỉ thấy cả tòa thành trì này cơ hồ đều do tinh thể màu lam nào đó xây thành. Trong đó người cất bước phi độn phần lớn là tu sĩ cao giai của thủy mị tộc. Không hề nghi ngờ, Thanh Thủy Thành này mặc dù chỉ có thể ở trong đông đảo thành trì của Thiên Vân 13 tộc miễn cưỡng xếp vào 10 hạng đầu, nhưng tuyệt đối là thành trì hạch tâm của thủy mị nhất tộc. Sau khi vào thành, mọi người đi thuyền thẳng tới trung tâm thành trì. Không lâu sau, Lạc Hồng nhìn thấy một vài tòa thành to lớn, giống như một ngọn núi cao. Những thành lũy kia chính là động phủ của các vị trưởng lão trong thành, cũng là nơi bọn họ xử lý công việc. Vu Thanh Hàn đúng lúc truyền âm giải thích cho Lạc Hồng. Khá lắm, trực tiếp ở lại đơn vị, hợp thể trưởng lão của đại tộc thật là bận rộn. Lạc Hồng nhìn thiên vân tu sĩ không ngừng ra vào gần thành lũy, trong lòng không khỏi chửi thầm một câu. Đến rồi, vị đạo hữu này theo hai người chúng ta vào điện, bạch trưởng lão đã đợi ngươi rồi. Không bao lâu, linh chu bay đến trước cửa một tòa đại bảo, lúc này liền có một gã giáp sĩ mở miệng nói. Là đạo hữu, chúng ta tạm biệt ở đây, chờ một lát nữa lại đi tiên hương lâu trong thành gặp mặt, để cho chúng ta tận tình địa chủ. Vu Thanh Hàn biết rõ lời này của giáp sĩ cũng là đang đưa bọn họ rời thuyền. Dù sao có thể cho bọn họ mặt mũi đi thuyền xuôi gió đã không tệ rồi, bọn họ không có khả năng không để ý chức vụ của mình, đưa đến địa phương cho bọn Vu Thanh Hàn. Cho nên, nàng lập tức cũng thập phần thức thời mà độn xuống linh thuyền, cùng Lạc Hồng ước định nói, Lạc mỗ nhớ kỹ. Sau khi đáp ứng đơn giản một tiếng, Lạc Hồng liền cùng hai gã giáp sĩ cùng nhau trốn vào bên trong màn sáng cấm chế trước mặt. Sau đó, ba người liền ở trong thông đạo tiến lên. Trên đường đi, Lạc Hồng phát hiện cách mỗi trăm trượng đều có một con rối hình người dựa tường mà đứng. Nhìn linh khí, đều là tồn tại cấp bậc hóa thần, thậm chí một số ít trước cửa điện đứng hầu một đôi khôi lỗi cấp bậc luyện hư. Chương 1198, Thanh Thủy Thành, 2. Ngoài ra, dưới cảm ứng tỉ mỉ của Lạc Hồng, phát hiện trận pháp cấm chế nơi đây cũng cực kỳ tinh diệu, rất nhiều chỗ thâm ảo, ngay cả hắn cũng nhìn không ra. Thiên Vân 13 tộc này không hổ là điển hình phát triển toàn diện trong tất cả chủng tộc ở linh giới, dưới sự liên thủ của 13 chi tộc quần hầu như không có nhược điểm. Không cần suy nghĩ nhiều, những khôi lỗi này nhất định là xuất từ tay vạn cổ tộc, mà những trận pháp cấm chế kia, tất nhiên là thủ bút của tu sĩ tinh tộc nào đó. Đang nghĩ ngợi, hai gã giáp sĩ dẫn đường ở bên cạnh đột nhiên dừng bước, đồng thời cánh tay duỗi ra, ý bảo Lạc Hồng tự mình đi vào. Lạc Hồng thấy thế cũng không do dự, trực tiếp tiến lên một bước, xuyên qua một tầng thủy bích màu trắng. Sau một khắc, hắn đã đi tới một tòa đại điện trống rỗng, trên mặt đất phủ kín trận văn. Lạc Hồng kinh ngạc phát hiện ra người trong điện lúc này không ít, ở phía trước cách hắn không xa, đang có 7-8 tu sĩ dị tộc hoặc là nhắm mắt dưỡng thần, hoặc là truyền âm trao đổi với nhau. Mà ở phía trên đại điện, chỉ có thể nhìn thấy một bóng trắng mơ hồ đang múa bút thành văn gì đó, dáng vẻ dường như cực kỳ bận rộn. Sau đó, không đợi Lạc Hồng đi ra hai bước, những tu sĩ dị tộc kia bất luận là nhắm mắt dưỡng thần hay là truyền âm lẫn nhau, đều quay đầu nhìn lại, trên mặt đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Ồ, có thể đụng phải bọn họ ở đây, thú vị. Kể từ đó, cũng khiến Lạc Hồng cùng những dị tộc này đều đối mặt, nhất thời liền để hắn nhận ra hai gương mặt thục. Một người trong đó, toàn thân thô ráp, trên người có hoa văn màu xanh lá, mặc chiến giáp màu bạc, đầu tóc xanh, đôi mắt đỏ như máu, trông cực kỳ hung hãn. Một người khác tuy ăn mặc kiểu văn sĩ, nhưng lại là đầu người mặt dao, nhìn cực kỳ cổ quái. Các tộc ở linh giới thiên kỳ bách quái, hai người này cũng không tính là đặc biệt nhất, nhưng có những đặc thù này. Lại vừa vặn tụ hợp cùng một chỗ, nghĩ đến cũng chỉ có dị tộc tóc xanh cùng người giao đấu ở Ma Kim Sơn Mạch cùng Hàn Lão Ma. Có 9 người sao? Tốt lắm, và lại đều đứng ở trong mắt trận của các nơi cho Lão Phu. Trước tiên kiểm tra xem trong cơ thể các ngươi có huyết mạch giác si tộc hay không, nói cái khác. Nguyên lai, bởi vì sự vụ bận rộn, trưởng lão thánh giai trưởng quản nơi đây, quy định phải gom đủ 9 người mới có thể mở ra một lần nghiệm linh đại trận, xác nhận trong mọi người không có giác si tộc biến ảo hoặc hỗn huyết tồn tại. Lạc Hồng trùng hợp chính là người thứ 9, cho nên hắn vừa đến, trước đây đã sớm đến 8 người liền không cần đợi nữa. Dị tộc tóc xanh bọn họ không biết đã đợi ở đây bao lâu, nghe thấy lời của bóng trắng, lập tức đứng ở trong mắt trận đang nổi lên linh quang. Lạc Hồng cũng không chậm trễ, sau khi y đứng vững, đại trận hoa văn trên mặt đất liền nổi lên linh quang màu lam, hơn 10 cột sáng bên ngoài đồng thời bay lên, tương liên với trận văn trên đỉnh đại điện. Lập tức, rất nhiều phù văn màu bạc lưu chuyển trong trận, từng đạo linh ba cũng bắt đầu gột rửa phập phồng, không ngừng đảo qua trên thân mọi người. Lúc này Lạc Hồng chỉ cảm thấy từng đợt mát mẻ ập tới, không còn cảm nhận gì khác. Đưa mắt nhìn lại, trên người 8 tên dị tộc khác cũng không xuất hiện dị dạng gì, hiển nhiên hắn cũng không trùng hợp gặp phải gian tế giác si tộc lẻn vào. Bóng trắng trên thủ tọa thấy thế cũng không dây dưa, phất tay dừng trận pháp, làm cả tòa đại điện lại khôi phục bộ dáng ban đầu. Được rồi, tuy như vậy cũng không thể loại trừ hoàn toàn hiềm nghi của các ngươi, nhưng để các ngươi trở thành khách khanh của tộc ta là đủ rồi. Lời vừa nói ra, mấy tên dị tộc luyện hư sơ kỳ đều lộ ra vẻ mừng rỡ, hiển nhiên lần này bọn họ là đến đầu nhập vào thiên vân, trở thành khách khanh chính là mục tiêu của bọn họ. Nhưng mà, lời kế tiếp của bóng trắng lại làm cho trái tim bọn họ nhắc tới giữa không trung. Nhưng tộc ta không thu những kẻ hữu danh vô thực, chỉ có tu vi chứ không có thần thông. Cho nên, cũng đừng phiền phức, các ngươi ở đây luận bàn một phen là được, để Lão Phu xem bản lĩnh của các ngươi. Sau khi nói xong, Bạch Ảnh lại cúi đầu nhìn về phía cái bàn. Chuyện này, tiền bối, ngươi muốn chúng ta trực tiếp hỗn chiến sao? Tây Môn huynh, chờ một lúc. Mắt thấy đa số tu sĩ dị tộc trong đại điện đều rơi vào hỗn loạn, lúc này dị tộc tóc xanh kia cười lạnh một tiếng, không nói hai lời liền duỗi ra bàn tay đầy lông lá màu xanh. Lập tức, một bàn tay to lớn màu vàng mờ mịt hiện ra trên đỉnh đầu một gã dị tộc mặt trắng, sau đó hung hăng đè xuống. Đáng thương tên dị tộc mặt trắng này chỉ có tu vi luyện hư sơ kỳ, đột nhiên bị tập kích, lại chỉ kịp gọi ra linh bảo hộ thân, liền bị bàn tay to màu vàng ép cho nửa quỳ trên mặt đất. Đạo hữu, ngươi, dị tộc mặt trắng lúc này tất nhiên cực kỳ kinh sợ, đang định nói gì đó, đã thấy dị tộc tóc xanh dữ tợn cười một tiếng. Linh quang trên tay lại tăng thêm 3 phần, trực tiếp đè ép dị tộc mặt trắng trên mặt đất đại điện, khiến cho 4 bề sáng lên một mảnh cấm chế phủ văn. Hắc hắc, vừa lúc muốn hoạt động gân cốt, Khuê huynh có thể cho ngươi 2 cái được không? Một kích đắc thủ, dị tộc tóc xanh không khỏi mừng rỡ nhìn về phía dị tộc đầu người. Mặt dao bên cạnh nói, đừng chơi quá mức. Giao diện dị tộc chỉ kinh ngạc nói một câu, liền bấm tay bắn ra một tên dị tộc miệng ưng ra xa. Lập tức, một đạo linh quang nhỏ bé yếu ớt xuyên qua linh cháo hộ thể của dị tộc miệng ưng, chui vào thân thể hắn, khiến cho hắn lập tức thống khổ không gì sánh được kêu rên lên. Sau một kích này, dị tộc mặt dao dường như không làm gì cả, hai tay ôm ngực nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng mà, dị tộc tóc xanh vẫn tràn đầy phấn khởi, chọn lựa mục tiêu mới. Trong lúc nhất thời, tu sĩ dị tộc bị hắn nhìn qua đều nhanh chóng dựa vào dị tộc bên cạnh, bộ dáng muốn liên thủ đối phó. Chỉ có Lạc Hồng vẫn bình tĩnh đứng tại chỗ. Kết quả là, hắn lập tức liền trở nên đặc biệt dễ thấy. Hắc hắc, liền ngươi. Không có gì bất ngờ xảy ra, dị tộc lục quang lập tức theo dõi Lạc Hồng bị cô lập, bàn tay duỗi ra muốn lặp lại chiêu cũ. Được rồi, chỉ có ngươi. Lạc Hồng thấy thế trong lòng không khỏi nói nhỏ một tiếng, sau đó cũng đưa ra tay phải. Trong giây lát, tay phải của hắn liền bị khói đen bao phủ, sau khi nhắm ngay dị tộc tóc xanh, đột nhiên cong ngón tay thành chảo. Lúc này, Hoàng quang đại thủ kia vừa mới hiển hiện trên đỉnh đầu Lạc Hồng, dị tộc tóc xanh lại tựa như thấy được tình cảnh Lạc Hồng bị một chưởng của hắn đè ép, khóe miệng đã cong lên cao. Nhưng sau một khắc, một cỗ hấp lực to lớn không có dấu hiệu đánh tới, kéo gã đến trước người thanh niên áo đen kia. Chỉ nghe bành một tiếng, dị tộc tóc xanh liền hai đầu gối hai tay hạ xuống đất, làm ra tư thế muốn dập đầu với Lạc Hồng. Lập tức, dị tộc tóc xanh cực kỳ giận dữ phát ra tiếng gầm giận dữ, muốn tìm Lạc Hồng tính sổ. Nhưng tiếng gào chưa dứt, một quỷ chảo màu đen đã xuất hiện trước mặt cái đầu mà hắn đang ngẩng lên. Ngay sau đó, một lượng lớn khói khí từ trong thất khiếu của hắn nhanh chóng toát ra, khiến cho tiếng giống giận lập tức biến thành tiếng kêu gào. Nhận thấy được pháp lực, thần thức cùng tinh huyết của bản thân nhanh chóng trôi qua, dị tộc tóc xanh lúc này liền luống cuống, vội vàng nhớ tới phản kháng, nhưng hai đầu gối lại giống như một mực mọc ở trên mặt đất, căn bản nhấc không nổi mảy may. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1199, Tiên Hương Lâu. Dị tộc tóc xanh tuyệt đối không nghĩ tới, chỉ vì mình nhất thời chủ quan, lại bị áp chế hoàn toàn, dưới tình thế cấp bách vội vàng cầu cứu dị tộc mặt dao đứng một bên. Mà nam tử họ Khuê thấy dị tộc tóc xanh dễ dàng bị bắt như thế, cũng lập tức không còn vẻ thong dong như trước, thần sắc ngưng trọng ngưng tụ pháp lực trên hai tay, hóa thành một đôi dao chảo màu bạc. Hiển nhiên, bản thể người này hẳn là một loại ngân dao lợi hại. Ừ, tiểu bối, nơi này cũng không phải là địa phương cho ngươi chơi uy phong. Còn không mau mau buông nó ra, chẳng lẽ ngươi thật muốn ở chỗ này rút khô nó sao? Nhưng trước khi nam tử họ Khuê xuất thủ, bóng trắng trên đại điện đột nhiên hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy bất mãn. Lúc trước bóng trắng nói luận bàn, tất nhiên là muốn điểm đến là dừng. Dị tộc tóc xanh lúc trước cử chỉ cuồng ngạo, nhưng cũng chỉ làm cho dị tộc mặt trắng mắt đen kia mất mặt, cũng không đả thương hắn. Mà Lạc Hồng như vậy, thời gian dài thêm một chút, có thể sẽ đả thương căn cơ người ta, tất nhiên là không tính ở trong phạm trù luận bàn. Vãn bối không dám, chỉ là muốn tiền bối xem bổn sự của vãn bối, mới mời vị đạo hữu này phối hợp một chút, dù sao bảo vật này chính là do vãn bối tự tay luyện chế. Lạc Hồng đương nhiên biết mình làm như vậy sẽ vượt quá giới hạn, tiến tới khiến cho bóng trắng bất mãn. Nhưng đây cũng là một loại phương thức hấp dẫn chú ý. Lập tức, hắn tiện tay buông dị tộc tóc xanh ra, sau đó chắp tay trả lời. Ồ, ngươi có thể luyện chế thông thiên linh bảo. Bảo vật này tên gì, có từng điều tra xem trên hỗn độn vạn linh bảng có vị trí nào? Không ngoài sở liệu của Lạc Hồng, bóng trắng nghe vậy lập tức hứng thú, bạch quang trên người tản ra, liền hiển lộ ra hình dạng của một gã thanh niên thủy mị tộc. Bảo vật này của Lạc Mỗ tên là Hoàng Tuyền Quỷ Thủ, hiện tại xếp hạng thứ 824 trên hỗn độn vạn linh bảng. Bởi vì U Minh Động Thiên gia trì, Hoàng Tuyền Quỷ Thủ bài vị còn cao hơn Thông Thiên Tử Kim Trùy một chút. Cái gì? Linh bảo này của ngươi có thể xếp vào hàng ngàn. Thanh niên thủy mị nghe vậy giật mình, vội vàng thả thần thức ra dò xét phụ cận bàn tay phải Lạc Hồng. Huyết linh tế. Xem ra bảo vật này đích xác là do ngươi tự tay luyện chế, nhưng ngươi thật sự xác định không có khuếch đại trên thứ hạng chứ? Huyết linh tế là một loại thủ pháp tế luyện chỉ có thể sử dụng trong quá trình luyện chế linh bảo. Nó có thể dùng linh bảo luyện thành trong tay chủ nhân, phát huy ra nhiều nhất hai thành uy lực, nhưng cũng sẽ khiến người bên ngoài khó tế luyện, làm suy yếu một hai thành uy lực. Bài danh ở trên hỗn độn vạn linh bảng, Lạc Mỗ cần gì phải nói dối, mặc dù đây đã là bài danh nhiều năm trước của bảo vật này, nhưng có lẽ cũng không lớn. Lúc này Lạc Hồng tràn đầy tự tin nói, tốt tốt. Sau đó lão phu liền đi nghiệm chứng một phen, trước đó liền mời tiểu hữu ở tạm trong thành mấy ngày. Chờ kết quả có rồi, tộc ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi tiểu hữu. Đây là lệnh bài thân phận ngoại tộc cấp cao nhất, kính xin tiểu hữu nhận lấy. Thanh niên thủy mị cũng hiểu được Lạc Hồng không thể nói dối một kích liền phá vỡ như vậy, lúc này trên mặt lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Dù sao, hắn ở đây mời chào ngoại tộc, chẳng qua chính là muốn lúc chiến đấu có thể có thêm mấy pháo hôi, tuyệt đối không nghĩ tới có thể gặp được đại sư luyện khí cấp bậc đại lục như Lạc Hồng. Đa tạ, xin hỏi tục danh tiền bối. Sau khi đưa tay tiếp nhận lệnh bài, Lạc Hồng lập tức chắp tay cảm ơn. Ha ha, lão phu Bạch Uyên, nếu tiểu hữu ở trong thành gặp phải phiền toái gì, có thể báo tục danh của lão phu. Thanh niên Thủy Mỹ rất hài lòng với thái độ tài cao ngạo của Lạc Hồng, gật đầu một cái liền trả lời. Về phần vấn đề dị tộc tóc xanh đã sớm bị hắn quên lãng. Ngay cả bản thân dị tộc tóc xanh cũng không tự chủ được thu liễm khí tức, sợ lại bị Lạc Hồng chú ý tới. Đa tạ Bạch trưởng lão chiếu cố, vãn bối xin cáo lui trước. Dứt lời, Lạc Hồng liền xoay người đi ra ngoài điện, chỉ bất quá cuối cùng nhìn dị tộc mặt dao nhiều hơn một chút. Thấy trong mắt hắn hiện lên vẻ kinh nghi, trong lòng của hắn lập tức cười thầm vài tiếng. Tốt rồi, các ngươi đều phải đa tạ Lạc tiểu hữu, lão phu hiện tại không có thời gian để xét duyệt các ngươi. Đều cầm lệnh bài của những khách khanh cấp 1 này, đi ra ngoài tìm người làm việc theo quy trình sau đi. Lạc Hồng vừa mới độn xuất đại điện, Bạch Uyên liền lộ ra vẻ không kiên nhẫn, tiện tay ném ra 8 lệnh bài khách khanh, phất tay áo đánh ra một cỗ hàn phong, cuốn 8 người dị tộc tóc xanh ra khỏi đại điện. Cũng không trách hắn vội vàng như thế, chỉ vì loại luyện khí sư trình độ như Lạc Hồng đã không phải một mình hắn có thể quyết định mời chào như thế nào. Phải cùng thánh tộc trưởng lão còn lại của Thủy Mị tộc thương nghị, thậm chí cáo chi lão tổ tị thế mới có thể đưa ra điều kiện tương ứng. Mà Thanh Thủy Thành này tuy nói chủ yếu có Thủy Mị tộc bọn họ trưởng quản, nhưng cũng không thiếu tu sĩ thánh giai Sa tộc và Tâm Mị tộc, nếu thời gian lâu dài, hai tộc này tất nhiên sẽ nhúng tay tranh đoạt. Về phần vấn đề thân phận của Lạc Hồng, trong nháy mắt khi hắn triển lộ ra luyện khí thuật, liền không còn nghi ngờ nữa. Dù sao, Giác Si tộc là không thể nào bỏ được để cho Lạc Hồng làm gian tế. Bằng không, rất dễ dàng xuất hiện tình báo Lạc Hồng có được, còn không có tình huống buồn cười giá trị của Linh Bảo hắn. Cầm lệnh bài mà Bạch Uyên đưa cho, Lạc Hồng dễ dàng liền ra khỏi chấp pháp tinh bảo, tìm người hỏi thăm một phen, sau đó rất nhanh đã biết được phương vị của Tiên Hương lâu. Bất quá, chờ hắn đến nơi đó hỏi, lại phát hiện bọn người Vu Thanh Hàn lại chậm hơn so với hắn, nhưng không tới nơi này. Lạc Hồng còn có việc thỉnh bọn họ hỗ trợ, tất nhiên là không ngại chờ thêm chốc lát. Ngoài ra, hắn ở trong trí nhớ của Vu Thanh Hàn biết được, Thủy Mị tộc là một trong 13 tộc của Thiên Vân sản xuất linh tửu nhất, mà Tiên Hương lâu ở Thanh Thủy Thành này càng là người nổi bật. Tu tiên cũng không chỉ là chém chém giết giết cùng bế quan khổ tu, thật vất vả mới đến Lôi Minh Đại Lục một chuyến, Lạc Hồng đương nhiên phải nếm thử linh tửu tốt nhất nơi này, thuận tiện học trộm một chút. Sau khi vào cửa, Lạc Hồng chỉ hơi lộ ra tu vi thượng tộc cửu giai một chút, trưởng quầy Mỹ Phụ liền lắc lắc vòng eo nghênh đón, mở miệng một tiếng tiền bối đưa hắn tới một gian phòng khách trên lầu 3. Tiền bối khuôn mặt thật là lạ, nhưng là vừa tới Thanh Thủy Thành này. Hay vãn bối giới thiệu linh tửu bản lầu cho ngài một chút. Đợi thị nữ bưng 4 mâm bánh ngọt linh quả lên, trưởng quầy phụ nhân liền nhiệt tình trò chuyện. Lạc mỗ đúng là vừa tới, bất quá linh tửu quý lâu cũng là nghe đại danh đã lâu, cái khác trước không cần, đem Thủy Vân Quỳnh Tương kia đến một bình lại nói. Trong trí nhớ của Vu Thanh Hàn, cái tên Thủy Vân Quỳnh Tương này có thể nói là như sấm bên tai. Được xưng là thiên vân đệ nhất linh tửu, chính là chiêu bài của Tiên Hương lâu, hôm nay đại bộ phận Lạc Hồng chính là hướng về phía nó. Tiền bối muốn Thủy Vân Quỳnh Tương, Mỹ Phụ nghe vậy tỏ vẻ khó xử, sau đó thận trọng nói, tiền bối, Thủy Vân Quỳnh Tương là do lão tổ nhà ta đích thân sản xuất. Mỗi 300 năm mới sản xuất được một nhóm, trừ phi trưởng lão bản tộc đến đây, bằng không dù thánh giai tiền bối ngoại tộc cũng cần dùng linh tài đổi. Nếu là danh xứng với thực, cũng làm được cái giá như vậy, ngươi không cần làm khó, lấy danh sách trao đổi ra là được. Lạc Hồng hiển nhiên đã sớm đoán trước chuyện này, hắn là ngoại tộc nếu có thể dễ dàng uống thiên vân đệ nhất linh tửu, đó mới là chuyện lạ. Mỹ phụ nhân vốn còn muốn nói thêm vài câu, nhưng thấy bộ dáng cực kỳ hào sảng của Lạc Hồng, cũng chỉ có thể thầm than trong lòng một tiếng, chỉ cầu gặp mặt liệt kê kia, đối phương không nên giận cá chém thớt lên đầu mình. Sau đó, chỉ là thời gian nhấm nháp một viên tinh bì linh quả, phu nhân xinh đẹp liền quay lại, đưa một quả ngọc giản cho Lạc Hồng. Tiếp nhận xem xét, Lạc Hồng thình lình phát hiện trong đó đều là một ít linh tài quý hiếm mà hợp thể tu sĩ cũng khó cầu được thấy, không khỏi thầm nghĩ chủ nhân Tiên Hương lâu này sẽ làm ăn. Có thể thấy được, đối phương để Thủy Vân Quỳnh Tương ở lầu này bán, chủ yếu nhằm vào tu sĩ hợp thể kỳ dị tộc, luyện hư vãn bối như Lạc Hồng, căn bản không phải là khách hàng mục tiêu của đối phương. Khi đối mặt với yêu cầu của hắn, phu nhân xinh đẹp vẫn luôn tươi cười đối mặt với nhau, cũng đã xem như rất hiểu lễ tiết rồi. Tiền bối, kỳ thật linh tửu còn lại của bản lầu cũng cực kỳ bất phàm, tỉ như lục hương kim tửu và. Thấy Lạc Hồng nhận lấy ngọc giản thật lâu không nói, Mỹ phụ nhân lúc này ôn tồn nói, hiển nhiên là muốn tìm một bậc thang cho Lạc Hồng xuống. Nhưng mà, ha ha, không cần, muốn Thủy Vân Quỳnh Tương, trước tiên lên một vò. Lạc Hồng đặt ngọc giản lên bàn, lúc này liền quyết định nói. Đúng rồi, Lục Hương Kim Tửu, một vò là. À, đợi đã, tiền bối nói cái gì? Hay là muốn Thủy Vân Quỳnh Tương, hơn nữa còn muốn một vò. Sau khi phục hồi tinh thần, phu nhân xinh đẹp nhất thời trừng đôi mắt đẹp, thiếu chút nữa rớt cằm. Tiền bối, mỗi một nhóm Thủy Vân Quỳnh Tương cho tới bây giờ đều không vượt qua 10 bình, bản lâu hiện tại cũng chỉ có một bình hàng tồn kho. Hơn nữa, tiền bối định dùng linh tài gì? Để trao đổi đây. Dùng cái này, chắc ngươi cũng không làm chủ được, đi thông báo cho lão tổ nhà ngươi đi. Lạc Hồng lật tay lấy ra một cái bình nhỏ hỏa ngọc cao vài tấc, tiện tay ném về phía đối phương. Linh tài gì có thể đổi cả một vò Thủy Vân Quỳnh Tương? Trong lúc kinh nghi, Mỹ phụ nhân theo bản năng liền đem bình ngọc tiếp được, sau đó vạn phần cẩn thận mở ra một tia nắp bình. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo linh quang đỏ thẫm bắn thẳng ra, còn chưa tới trước mặt Mỹ phụ liền cảm nhận được một cỗ nóng rực cực hạn, phảng phất chính mình đột nhiên bị truyền tống đến biển lửa dung nham. Lúc này, một tiểu thuẫn ngân quang bỗng nhiên từ bên hông nàng bay ra, thông linh cực kỳ chắn ở phía trước linh quang đỏ đậm kia. Mỹ phụ nhân không chờ đợi một hơi, ngân quang tiểu thuẫn phát ra thử lạp một tiếng vang quái dị, toàn bộ trở nên đỏ bừng, chỉ chống đỡ một thời gian liền xuất hiện dấu hiệu hòa giải. Không tốt! May mắn phu nhân xinh đẹp phản ứng coi như kịp thời, lập tức một lần nữa đóng nắp bình lại, nếu không bảo vật hộ thân này của nàng hôm nay nhất định sẽ bị hủy hoại ở đây. Tiền bối, trong bình này chẳng lẽ là lưu ly thiên hỏa dịch? Biết rõ còn không mau đi, hôm nay Lạc mỗ muốn uống linh tửu. Lạc Hồng nghe vậy cười một tiếng, thúc giục nói. Vâng, vãn bối sẽ đi bẩm báo với lão tổ ngay. Sau khi được Lạc Hồng xác nhận, Mỹ phụ nhân lúc này không dám chậm trễ, đem tiểu bình hỏa ngọc đặt lên bàn, liền vội vã ra khỏi phòng. Sau đó không bao lâu, sáu thị nữ thủy mị tộc đẩy cửa vào, mỗi người đặt một bầu linh tửu lên bàn Lạc Hồng. Sáu bình linh tửu này chính là hạ trưởng quỹ phái chúng ta đưa tới, nói là miễn phí mời tiền bối thưởng thức. Bình này là Lục Hương Kim Tửu, chính là kim linh hoa dùng 6.000 năm. Vừa đặt bầu rượu xuống, thị nữ cầm đầu liền nhất giới thiệu cho Lạc Hồng. Sáu bình linh tửu này mỗi một bình đều là bảng hiệu của Tiên Hương Lâu, giá cả cực kỳ đắt, nhưng bây giờ lại chỉ là quà tặng. Anh Minh, ngươi đừng cả ngày buồn rầu trong động thiên nữa, đi ra uống vài chén với ta. Sau khi xua lui một đám thị nữ của Tiên Hương Lâu, Lạc Hồng lúc này giống như tự nói. Vừa dứt lời, một đạo huyết quang từ trong tay áo Lạc Hồng bay ra, rơi xuống một bên lộ ra thân hình anh Minh. Công tử, linh khí những linh tử này ngược lại đều không tệ, nhưng sản xuất ra quá phiền toái, không thể trực tiếp so với luyện đan được. Sau khi ngồi xuống bên cạnh Lạc Hồng, anh Minh có chút không hứng thú nói. Nhưng mùi vị của chúng nó tốt hơn đan dược nhiều lắm, không có việc gì thì uống một chén, rất có ích cho tâm cảnh của chúng ta, ngươi không ngại thử xem. Lạc Hồng hiểu rất rõ giá trị của lưu ly thiên hỏa dịch, nếu không phải đối với hắn mà nói. Loại linh vật cần rèn luyện ra từ trong thiên ngoại chi hỏa này tương đối tốt, hắn cũng không nỡ dùng để đổi rượu uống. Cho nên, hắn lập tức không khách khí một chút, trước tiên, liền thưởng thức 6 loại linh tửu chiêu bài của Tiên Hương Lâu. Mà hắn vừa quát một tiếng, cũng không khỏi nhớ tới Hàn Lão Ma cùng tử quỷ đệ tử kia. Theo tính tình của Hàn Lão Ma, hiện tại khẳng định đang trốn ở một nơi nào đó bế quan, nếu không đem đằng long đan ăn không sai biệt lắm xuất hiện kháng dược tính, nhất định sẽ không xuất quan. Bây giờ cách thời điểm ban đầu, hắn đi tới Thiên Vân 13 tộc nơi này, đại khái còn có 80 năm thời gian. Trước đó, ta muốn tu luyện tới luyện hư hậu kỳ đỉnh phong, tiến tới đạt được cơ duyên của Quảng Hàn giới, chính là tương đối cấp bách. Vì thế, Ma Kim Sơn Mạch nhất định phải đi một chuyến. Bản nguyên chân linh của Kỳ Lân mặc dù ta đã luyện hóa chân linh bản nguyên của ngũ sắc khổng tước, nhưng không thể trực tiếp luyện hóa. Nhưng sau khi đầu nhập vào trong tiểu hắc cầu, lấy được thái sơ chi khí tùy tiện gia trì đến một ít linh vật cố bản bồi nguyên, liền có thể để cho ta sau khi nuốt vào tốc độ tu luyện tăng nhiều. Đợi đến Nghiễm Hàn giới, mượn linh khí cùng tiên nguyên thạch cực kỳ tràn đầy nơi đó, một lần hành động phá tan bình cảnh hợp thể, nghĩ đến cũng không phải việc khó. Về phần nha đầu Mộng Y kia, tính toán thời gian, chờ ta trở lại Thiên Uyên Thành, nàng cũng nên có tin tức. Hừ, đừng uổng phí những yêu đan linh tử ta lưu lại. Đang nghĩ ngợi, ngoài phòng đột nhiên truyền đến động tĩnh, hơn nữa thanh âm để Lạc Hồng cảm thấy rất là quen thuộc. Cái gì? Là đạo hữu đã đến? Không nên a. À. Ha ha, Lệ đạo hữu, Lạc mỗ ở đây, qua đây uống vài chén đi. Sau khi nhận ra Lệ Viên, Lạc Hồng lập tức truyền âm gọi. Mấy hơi thở sau, cửa phòng liền bị hai thị nữ Tiên Hương lâu đẩy ra, lập tức bốn người Lệ Viên đi vào. Lạc đạo hữu, vì sao ngươi lại nhanh như vậy? Chẳng lẽ hôm nay Bạch trưởng lão có việc, để ngươi đi một chuyến uổng công? Vừa ngồi xuống, Vu Thanh Hàn liền hỏi, dù sao trong ấn tượng của nàng, kiểm tra thân phận, xác định khanh vị, quá trình rườm rà. Cho dù là hao phí 10 ngày nửa tháng, cũng là chuyện thường. Gọi Vu tiên tử lo lắng, bên Lạc mỗ đã không thành vấn đề, đây là lệnh bài thân phận mà Bạch trưởng lão cho Lạc mỗ. Để tiêu trừ nghi ngờ của bốn người, Lạc Hồng lập tức lấy lệnh bài mà Bạch Uyên đưa ra. Thiên khanh lệnh, Bạch trưởng lão lại trực tiếp giao thiên khanh lệnh cho người. Chỉ nhìn thoáng qua, Lệ Viên liền chuyển lực chú ý từ dị hương các loại linh tử chuyển lên trên lệnh bài, không khỏi cực kỳ kinh ngạc hô to. Chương 1200, Quỳnh Tương. Lạc đạo hữu, chẳng lẽ là cựu với Bạch trưởng lão? Nếu không, sao hắn lại giao thiên khanh lệnh đại biểu cho ngươi, khanh vị cao nhất của tộc ta? Vu Thanh Hàn cũng cực kỳ kinh ngạc hỏi. Ha ha, Lạc mỗ chỉ là có chút bản lĩnh trên tạp học, may mắn được Bạch tiền bối coi trọng, lúc này mới có hậu đãi như vậy. Đừng nói tới chuyện này, những linh tử này sau khi mở phong ấn linh phù ra phải nhanh chóng nhấm nháp, nếu không linh khí tan đi sẽ làm tư vị giảm đi rất nhiều. Lạc Hồng nói xong liền chào một tiếng, để thị nữ ngoài cửa cầm thêm mấy cái chén ngọc vào. Chuyện này sao lại không biết xấu hổ như vậy, lần này đã nói là muốn chúng ta làm tròn tình chủ nhà. Lạc đạo hữu, ngươi không khỏi quá khách khí rồi đấy. Lệ Viên hiển nhiên cũng là người hảo tửu, lúc này ngửi mùi rượu sớm lộ ra vẻ không thể chờ đợi được, chỉ là ngại lễ nghi, mới không nâng chén uống sảng khoái. Ha ha, đây đều là trưởng quỹ của tửu lâu này tặng cho, các ngươi cứ yên tâm mà uống, không cần sợ thiếu nợ ân tình của Lạc mỗ. Lạc Hồng dứt lời liền thần niệm vừa động, nâng lên bốn bầu rượu, phân biệt rót cho bốn người Vu Thanh Hàn một chén. Tiên Hương lâu chịu lấy 6 loại rượu lớn làm quà tặng, chẳng lẽ Lạc đạo hữu muốn mua Thủy Vân Quỳnh Tương? Mặc dù Vu Thanh Hàn không thích rượu, nhưng 6 đại danh tửu của Tiên Hương lâu đều có ích đối với người tu tiên. Cho dù là tu sĩ luyện hư như bọn họ, một ly này vào bụng cũng có thể bớt đi hơn một tháng khổ tu. Cho nên, nàng lập tức cũng thèm nhỏ dãi. Bất quá so với Lệ Viên đã không nhịn được nâng chén, giờ phút này nàng còn có thể duy trì mấy phần thanh minh, suy nghĩ vừa chuyển, mặt lộ vẻ kinh sợ suy đoán. Đúng vậy, nhưng có thể đổi được hay không thì còn chưa biết. Sau khi nếm qua 6 loại rượu lớn, Lạc Hồng không khỏi càng thêm chờ mong Thủy Vân Quỳnh Tương. Đã như vậy, ta không khách khí nữa. Vu Thanh Hàn nghe vậy không khỏi liếc nhìn bình nhỏ hỏa ngọc trên bàn, nhưng lập tức cũng không nói thêm gì, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Lạc đạo hữu, vô công bất thụ lộc, ngươi có chuyện gì muốn giao cho ta cùng Lệ Viên huynh đi làm? Ha ha, Vu tiên tử quả thực là băng tuyết thông minh, Lạc mỗ đích thật là có một ít việc vặt, cần tu sĩ bản địa thiên vân như tiên tử cùng Lệ huynh đi làm. Lạc Hồng đầu tiên là tán thưởng liếc nhìn Vu Thanh Hàn một cái, sau đó liền gật đầu thừa nhận nói. Ha ha, Lạc huynh hôm nay bỏ ra vốn lớn như thế, chỉ cần không phải chuyện gì khó xử, Lệ mỗ bên này liền dễ nói chuyện. Ha, Lệ Viên chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như vậy, sau khi phun ra một ngụm hơi rượu, liền bày ra bộ dáng hoàn toàn bị Lạc Hồng mua chuộc, cam nguyện cống hiến sức lực nói. Nhị vị yên tâm, không phải việc khó gì, chỉ là Lạc mỗ mấy chục năm tới sẽ phi thường bận rộn tu luyện, cho nên cần nhị vị hỗ trợ sưu tập một ít điển tịch cùng linh tài. Trước mắt đã đến nơi an toàn, Lạc mỗ cũng không giấu các ngươi, kỳ thật Lạc mỗ cũng không phải là tu sĩ Lôi Minh đại lục, không biết các ngươi có từng nghe nói qua nhân tộc. Trong đại tộc đỉnh cấp như Thiên Vân, tư liệu các tộc ở linh giới cơ bản là đầy đủ, Lạc Hồng lại không dịch dung hóa hình. Cho nên bị nhận ra thân phận nhân tộc chính là chuyện sớm muộn, còn không bằng sớm nói thẳng, đổi lấy tín nhiệm. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì thân phận nhân tộc không phải là bí mật gì quan trọng, Lạc Hồng mới có thể dễ dàng nói ra như vậy. Ha ha, ta cũng đoán vậy, dù sao không gian phong bạo có thể cuốn Lạc đạo hữu vào, khẳng định không nhỏ. Nhưng xin thứ cho ta kiến thức thiển cận, tên tuổi nhân tộc lại chưa từng nghe nói. Không ngoài dự liệu, phản ứng của Vu Thanh Hàn quả nhiên không lớn. Lệ mỗ có nghe qua, hình như là một chi tiểu tộc ở Phong Nguyên Đại Lục, Lạc huynh nói đúng không? Lệ Viên suy tư một hồi, có chút không chắc lắm hỏi. Lệ huynh nói không sai, Lạc Mỗ quả thật đến từ Phong Nguyên Đại Lục. Nguyên nhân chính là như thế, Lạc Mỗ kỳ thật biết rất ít về Lôi Minh Đại Lục, nhu cầu cấp bách thông qua điển tịch để tăng trưởng kiến thức, cũng cần thu thập linh tài đặc thù của bản địa. Nhưng những chuyện này đều phi thường rườm rà, Lạc Mỗ bởi vì một ít duyên cớ, lại chỉ có thể giao phó cho nhị vị đi làm. Đương nhiên, trong lúc này tất cả linh thạch nhị vị tiêu phí, Lạc Mỗ chẳng những sẽ chi trả đúng số lượng, còn có thể nhiều thêm hai thành. Lạc Hồng trực tiếp đưa ra điều kiện. Lạc huynh sao lại nói vậy? Lúc trước ngươi đã giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại chỉ cần làm chút chuyện nhỏ này, Lệ Mỗ sao lại cần nhiều linh thạch của ngươi? Lệ Viên nghe vậy lộ ra vẻ bất mãn, phảng phất như Lạc Hồng cho hắn thêm một khối linh thạch, hắn liền muốn trở mặt. Ha ha, vậy thì đa tạ Lệ huynh rồi. À, đúng rồi, Lạc Mỗ đối với các tộc trên Lôi Minh Đại Lục cực kỳ hứng thú, hai vị xin thu thập nhiều điển tịch về phương diện này. Đã đến Lôi Minh Đại Lục, chuyện tình Ngân Tiên Tử Lạc Hồng cũng muốn bắt đầu. Tộc đàn của Ngân Tiên Tử tên là Ngân Tộc, tình huống bây giờ là như thế nào, Lạc Hồng hoàn toàn không biết gì cả. Nhân cơ hội này, hắn phải thu thập thêm một ít tình báo. Dễ nói dễ nói. Lệ Viên vừa rót rượu cho mình và Vu Thanh Hàn, vừa miệng vừa đáp ứng. Mà ngay lúc mấy người đang nói chuyện vui vẻ thì ngoài phòng đột nhiên truyền đến một tiếng cười cực kỳ hào phóng. Ha ha, tiểu hữu kia muốn dùng lưu ly thiên hỏa dịch đổi lấy Thủy Vân Quỳnh Tương có còn ở đây không? Các ngươi đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau dẫn đường cho lão phu. Hoàng lão quỷ, ngươi ở đây hù dọa đám tiểu bối này làm gì, theo Mã Mỗ tới đây. Tiếng cười vừa dứt, lại một giọng nam thuần hậu mang theo chút bất đắc dĩ vang lên. Sau đó, không đợi bốn người Vu Thanh Hàn kịp phản ứng, cửa phòng liền bị đẩy ra, ngay sau đó hai đạo nhân ảnh một cao một gầy liền đi đến. Thân trên cao trần trụi, lộ ra lồng ngực trắng kiện không gì sánh được, làn da giống như đất cát, hiển nhiên chính là một tu sĩ sa tộc. Mà người gầy kia là một lão giả mặc trường bào thủy lam, râu đen mặt trắng, chính là một lão giả cực kỳ có tinh thần. A, à, vãn bối Vu Thanh Hàn, ra mắt Mã trưởng lão. Lệ Viên, ra mắt Hoàng trưởng lão. Nhìn thấy hai người, Vu Thanh Hàn và Lệ Viên đều giật mình, vội vàng đứng dậy hành lễ. Nguyên lai, hai người này chính là thánh giai trưởng lão của thủy mị tộc cùng sa tộc. Nhưng mà hai gã thánh giai trưởng lão này lại không thèm nhìn tới hậu bối tộc quần của mình, vừa vào cửa liền nhìn chằm chằm Lạc Hồng. Hoàng trưởng lão kia trực tiếp mở miệng nói, tiểu hữu, lưu ly thiên hỏa dịch của ngươi ở nơi nào, lấy ra cho lão phu xem một chút. Để cho hai vị tiền bối biết, linh dịch ở trong bình, không biết linh tử của vãn bối ở nơi nào. Lạc Hồng lúc này cũng đã đứng dậy, lúc này liền chỉ vào bình ngọc trên bàn nói. Yên tâm, lão phu cũng sẽ không bởi vì ngươi là một dị tộc, liền quỵt mất đồ vật của ngươi. Mã đạo hữu, lấy bảo bối của ngươi ra đi, những thứ lão phu đáp ứng sẽ đưa đến phủ ngươi. Nói xong, vị hoàng trưởng lão này liền đưa tay nhiếp lấy hỏa ngọc bình nhỏ, lập tức mở nắp bình ra. Nhất thời một đạo linh quang đỏ đậm bắn nhanh ra, trong phòng nháy mắt biến thành một hỏa lô, thẳng đến trước mặt hoàng trưởng lão. Thấy tình cảnh này, vị trưởng lão họ Hoàng không những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, há mồm phun ra một viên châu màu đỏ đậm. Chỉ nghe một tiếng phượng gáy, một con hỏa điểu từ viên châu kia bay lên, đón linh quang đỏ thẫm kia mở ra hai cánh. Các bạn vừa nghe xong tập 120 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.